Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, sát lôi khánh. Trận chiến đấu này, để Tần Nhạc vị này Vọng Nguyệt Tông đệ tử, đều sinh ra hàn ý, chỉ có hắn thấy rõ ràng chiến đấu mới vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Siêu nhất lưu thương pháp, cố nhiên là rất đáng sợ, tựa như Vọng Nguyệt kiếm pháp, một khi thi triển đến cực hạn, đủ để vượt cấp miểu sát. Nhưng chân chính để hắn sợ hãi không phải đây siêu nhất lưu thương pháp, mà là Diệp Thiên Trạch đối thương pháp này vận dụng. Mỗi một lần di chuyển, mỗi một lần tiến công, thật giống như trải qua tính toán chính xác, mỗi một bước đều không có kẽ hở. Tần Nhạc chấn động trong lòng, muốn làm đến không có kẽ hở, chỉ có tại vô số lần chiến đấu bên trong ma luyện, càng cần hơn đầy đủ thời gian, nhưng Diệp Thiên Trạch là còn trẻ như vậy, so với hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi, hắn là làm sao làm được. Giờ phút này, Tần Nhạc thật rất hoài nghi, mình vị lão sư kia có phải hay không đầu óc hư mất, lại muốn sát một người như vậy. Có lẽ là bởi vì sợ hãi, Tần Nhạc nắm chặt nắm đấm, bởi vì hắn đáy lòng cũng sinh ra sợ hãi. Linh thú, lui đi, trung niên nhân đột nhiên nói. Chỉ gặp vừa mới còn vây quanh Diệp Thiên Trạch số mấy chục con linh thú, trong chớp mắt liền biến mất ở trong rừng rậm, đầu kia địa hành long cũng không thấy bóng dáng. Giấu ở chỗ sâu hai đầu tứ phẩm linh thú, cũng lần lượt rời đi. Cái này sao có thể, tứ phẩm linh thú, chưa từng đánh với hắn một trận, cứ như vậy lui đi. Lôi Khánh không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Mau nhìn, hắn ngồi xuống, một lôi gia tộc lão nói. Vừa mới còn bá khí nghiêm nghị Diệp Thiên Trạch, thu hồi trường thương, ngồi trên mặt đất, hắn thở hồng hộc, hai tay có chút run rẩy lên. Hắn vừa rồi chỉ là đang hù dọa những cái kia linh thú, kỳ thực đã là nỏ mạnh hết đà. Một tên khác lôi gia tộc mặt già bên trên đột nhiên lộ ra tiếu dung, thiếu chủ, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Lôi Khánh có chút do dự, nhưng nhìn đến Diệp Thiên Trạch giờ phút này không có chút nào phòng bị dáng vẻ, bị trận chiến kia chúa tể sợ hãi, biến mất không ít. Mạnh hơn, còn không phải yếu chết trong tay ta. Lôi Khánh cười lạnh nói, mấy vị tộc lão bọc đánh quá khứ, lúc này cũng đừng làm cho hắn trượt. Nhìn thấy Lôi Khánh mấy người xuất thủ, Vọng Nguyệt Tông trung niên nhân nói ra, người của lôi gia đã động. Chúng ta cũng tới đi. Không, chờ một chút, ta luôn cảm giác gia hỏa này còn không có suất toàn lực. Tần Nhạc lắc đầu, đạo, không có nắm chắc 10 phần đánh giết, một khi để hắn chạy, hậu hoạn vô tận. Cùng lúc đó, ngồi dưới đất Diệp Thiên Trạch cảm thấy dị động, thầm nghĩ, thật đúng là đủ có thể chịu, đến lúc này mới ra tay. Diệp Thiên Trạch, ngươi không nghĩ tới sao? Lôi Khánh trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nhìn thấy lôi ra ba tên tộc lão bọc đánh mà đến. Diệp Thiên Trạch mặt không biểu tình, hắn kỳ quái là Vọng Nguyệt Tông mấy vị kia, vì cái gì chưa hề đi ra. Ngươi lôi ra phá hư huyết sắc thí luyện, tựu không sợ đắc tội nhân hoàng điện. Diệp Thiên Trạch gọi ra trường thương, diễn trò tự nhiên muốn làm nguyên bộ. Ha ha ha, tiểu xúc sinh, không phải chúng ta muốn giết ngươi, là Vọng Nguyệt Tông trưởng lão muốn giết ngươi. Một lôi gia tộc lão cười nói, cho dù Thác Bạt điện chủ ngày sau trách tội, chẳng lẽ còn có thể giết tới Vọng Nguyệt Tông đi. Dù sao, người còn không phải nhân hoàng điện người, chỉ bằng mấy người các ngươi. Diệp Thiên Trạch mỉa mai nói, gà đất chó sành. Hừ, tiểu xúc sinh, người khoan đắc ý, như là trước kia, chúng ta sợ ngươi ba phần, nhưng bây giờ mà. Một tên khác tộc lão cười lạnh nói, chúng ta giết ngươi, như Thái Sơn áp noán. Giết hắn, miễn cho tái sinh chi tiết. Lôi Khánh ở một bên lược trận, dù là giờ phút này Diệp Thiên Trạch đã là nỏ mạnh hết đà, hắn y nguyên e ngại không lấy. Tam vị tộc lão lúc này rút kiếm, hướng Diệp Thiên Trạch công tới, ba người bọn họ đều tại tụ đỉnh ngũ giai, trên người linh huyết, sớm đã hoàn toàn chuyển hóa làm linh lực. Ba thanh kiếm đồng thời đánh tới, dù chưa luyện xuất kiếm khí, nhưng này linh lực lại kinh khủng đến cực điểm, so với Diệp Thiên Trạch trước đó đánh giết tam cái lôi gia tộc lão, càng sâu một bậc. Định quân, một tiếng hét giận dữ, Diệp Thiên Trạch trên thân phong hỏa hai chủng linh huyết sôi trào, tách ra màu xanh cùng hỏa ánh sáng màu đỏ. Bá vương thương chỗ bộc phát ra khí tức, để tam vị lôi gia tộc lão biến sắc, bọn hắn nhìn lên đã cảm giác rất khủng bố, dễ thân thân đối mặt lúc, lại phát hiện càng khủng bố hơn. Thương thương thương, tam kiếm đồng thời bắn ra, kinh khủng linh lực bài sơn đảo hải, hoàn toàn đem Diệp Thiên Trạch áp chế, hắn thức thứ hai căn bản không có cách nào thi triển, cũng đã lâm vào cảnh hiểm nguy. Xong rồi, đứng ở một bên Lôi Khánh cười đắc ý, ta lôi ra bang Khâu trưởng lão giết Diệp Thiên Trạch. Không biết Khâu trưởng lão sẽ cho ta lôi ra ban thưởng gì đâu. Vừa rồi hắn còn lo lắng, bởi vì Vọng Nguyệt Tông cường giả chưa hề đi ra, nhưng bây giờ hắn chẳng những không lo lắng, phản đến Cao Hứng Vọng Nguyệt Tông người không có ra. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, bị tam vị tộc lão lấy linh lực ngăn chặn Diệp Thiên Trạch, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh người lực lượng, trường thương rung động, tam vị tộc lão lúc này tránh lui ra. Nhìn Lôi Khánh trợn mắt hốc mồm, nhưng làm hắn chân chính hoảng sợ không phải Diệp Thiên Trạch trên thân bộc phát ra cỗ này lực mới, mà là Diệp Thiên Trạch ánh mắt. Chỉ gặp hắn lạnh lùng quét mình một chút, thả người nhảy lên, quơ trường thương, liền hướng hắn thứ đi qua. Hắn dù sao cũng là giác tỉnh cửu giai cường giả, nhưng tại Diệp Thiên Trạch một thương này dưới, lại bị hù ngây dại. Không được, tam vị Lôi gia tộc lão, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch sẽ có chiêu này, liều mạng toàn lực, đuổi tới. Phốc, nhưng vẫn là quá muộn, trường thương như long, đụng vào Lôi Khánh ngực, xuyên thấu trái tim của hắn, Diệp Thiên Trạch gọn gàng rút ra trường thương, một vòi máu tươi vẩy ra mà xuất. Ngươi, Lôi Khánh đến chết đều không rõ, vì cái gì Diệp Thiên Trạch vì cái gì còn có đây chủng lực lượng. Đây mới là Thái Sơn áp noãn, Diệp Thiên Trạch nhìn lấy thi thể trên đất, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Thiếu chủ, công tới tam vị Lôi gia tộc lão, nhìn thấy thi thể bay tới, lúc này thu kiếm thế. Khi bọn hắn tiếp nhận thi thể kiểm tra lúc, phát hiện Lôi Khánh đã sớm chết hẳn. Tiểu súc sinh, ngươi dám sát nhà ta thiếu chủ, hôm nay chúng ta nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, há có thể bỏ qua. Tam vị tộc lão căm tức nhìn Diệp Thiên Trạch, bọn hắn buông xuống thi thể, hướng Diệp Thiên Trạch lần nữa công sát mà tới. Chỉ bằng các ngươi, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, triển khai bá vương thương, phong hỏa hai chủng linh huyết sôi trào, lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Thương, đen nhánh đại thương cùng kiếm đối đụng nhau, kim thiết đan xen âm thanh bên tai không dứt. Có thể khiến người không thể tưởng tượng nổi chính là, tại tam đại tộc lão khổng lồ linh lực dưới, Diệp Thiên Trạch không làm bất luận cái gì phòng ngự, đỉnh thương thẳng lên, tại giữa bọn hắn lôi kéo khắp nơi, như vào chỗ không người. Tam vị Lôi gia tộc lão, chẳng những không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, ngược lại là bị Diệp Thiên Trạch nhiều lần bước lui, có đến vài lần kém chút tự bị hắn đánh giết. Cái này sao có thể, hắn rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, vì sao còn có thực lực thế này? Vọng Nguyệt Tông mấy người, trợn mắt hốc mồm, là nhục thân, nhục thể của hắn, so linh thú còn cường đại hơn, có thể so với yêu tộc. Tần Nhạc lãnh hãn hứa ra, nếu như là đơn đả độc đấu, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Hừ, mặc dù nhục thể của hắn kinh khủng, nhưng đây tam cái Lôi gia tộc lão linh lực, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đánh lâu phía dưới, tất nhiên. Trung niên nhân kia nói, hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch hổ khu chấn động, một cỗ bá tuyệt thiên hạ thương ý bộc phát mà ra, điệp lãng một thức, lần nữa triển khai. Phong hỏa hai chủng linh huyết sôi trào dưới, hóa xuất mạn thiên thương ảnh. Phốc phốc phốc, ba phát rơi xuống, Lôi gia tộc lão, mất mạng tại chỗ. Chương 52, Thái Sơn áp noãn, núp ở phía xa Vọng Nguyệt Tông mấy người, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhất là vị kia trung niên nhân, hắn vừa mới còn nói Lôi gia tam vị tộc lão linh lực, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ai nghĩ đến sau một khắc, Diệp Thiên Trạch liền đem ba vị này tộc lão tại chỗ chém giết, cảm giác kia thật giống như ngay trước mặt mọi người, bị quăng một bạt tai. Nhục thể của hắn, lại có như thế lực bộc phát. Một đạo bào người nuốt nước bọt, đây cũng là toàn lực của hắn đi, hỏa linh huyết dùng, siêu nhất lưu thương pháp cũng dùng, hiện tại thân thể này sau cùng bộc phát, sợ là cực hạn. Một tên khác đạo bào người nói, đại sư huynh, nên chúng ta xuất thủ, trung niên nhân mặt lạnh lấy, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Mau nhìn, hắn tại thu liếm thi thể, vừa chuẩn bị tu luyện. Trước hết nhất tên kia đạo bào người nói, chính do dự Tần Nhạc, nghe nói như thế, sắc mặt một chút lạnh xuống. Chỉ gặp, chém giết Lôi ra mấy người Diệp Thiên Trạch, bắt đầu thu liếm thi thể, đầu tiên là người Lôi ra, hắn tại những người này trên thân lục lọi một phen, không có tìm được nhẫn chữ vật, có chút thất vọng. Cuối cùng, mới là những cái kia linh thú thi thể, hắn đem linh thú thu sạch nhập nhẫn chữ vật, liền xếp bằng ở nguyên bắt đầu tu luyện. Động thủ đi, Tần Nhạc rốt cục sau khi ổn định tâm thần, trung niên nhân một ngựa đi đầu, còn lại mấy cái Vọng Nguyệt Tông cường giả lập tức bọc đánh đi lên. Đem Diệp Thiên Trạch tất cả đường lui tất cả đều cắt đứt. Cảm giác được dị động Diệp Thiên Trạch, cũng không có đứng lên, y nguyên híp mắt một bộ mỏi mệt bộ dáng. Ngay cả chúng ta tới gần, người cũng không có phát hiện. Trung niên nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, xem ra ngươi thật đã đến cực hạn. Ba tên đạo bào người đã đem hắn vây quanh, làm Thạch Đài thành một cái tiểu con em của gia tộc, ngươi nhưng so sánh Diệp Thiên Hải mạnh hơn nhiều lắm. Tần Nhạc đi ra, ta rất hiếu kỳ, là thâm cừu đại hận gì? Không phải muốn giết ngươi không thể. Lão sư, Diệp Thiên Trạch mở to mắt, nói ngươi nói là cái kia họ Khâu sao? Ngay từ đầu là bởi vì mặt mũi, về sau càng là bởi vì mặt mũi, bất quá, cho dù hắn thật buông mặt mũi, nghĩ thu ta làm đồ đệ, cũng rất không có khả năng, bởi vì ta sẽ không cho hắn mặt mũi. Tiểu súc sinh, đến mức độ này, ngươi còn dám mạnh miệng. Trung niên nhân mặt lạnh lấy, dù là ngươi lại thiên tư chắc tuyệt, chưa trưởng thành, tại trước mặt trưởng lão đều là cái rắm, cũng tỉ như hiện tại. Hiện tại làm sao rồi? Diệp Thiên Trạch chậm rãi đứng lên. Có lẽ là bởi vì trước đó nhìn thấy một màn kia, quá mức rung động, đến mức tam cái vọng nguyệt tông đạo bào người nhìn thấy hắn đứng lên, không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Các ngươi sợ cái gì, hắn càng như vậy, liền càng chứng minh hắn đã không có khí lực. Trung niên nhân cười lạnh nói, lần này làm dáng, còn có thể dọa được ai? Từ bỏ chống lại, ta nhưng lưu ngươi một cái toàn thây. Tần Nhạc lãnh ngạo quét mắt nhìn hắn một cái, chúng ta cũng không phải những cái kia người lôi ra, vùng vẫy giấy chết, bất quá là tại chết tiền, nhiều tăng thêm mấy phần thống khổ thôi. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch từ trong nhẫn chứa đồ, gọi ra kia cán đen nhánh đại thương, cười nói, trong mắt ta, các ngươi cùng Lôi Khánh không có gì khác biệt. Hắn ngẩng đầu, quét mấy người một chút, đều là gà đất chó sành. Ngươi, mấy người sắc mặt đại biến, thân là Vọng Nguyệt Tông đệ tử, tam quận chi bá chủ, bọn hắn chưa từng bị người như vậy xem nhẹ qua. Huống chi còn là một cái tiểu con em của gia tộc. Ngươi muốn chết, trung niên nhân mắt lộ ra sát cơ, khóe miệng hiện lên một tia nụ cười tàn nhẫn, giết hắn, lưu một cái đầu là đủ, đồ còn dư lại, băm cho ăn những cái kia linh thú. Ba tên đạo bào người cũng bị Diệp Thiên Trạch chọc giận, rút kiếm liền hướng Diệp Thiên Trạch đâm tới, kinh khủng linh lực rót vào trong thân kiếm, cho dù là tam phẩm linh thú cũng biết bị đâm xuyên. Diệp Thiên Trạch đúng là không tránh không né, nhắm mắt lại, khiến cái này kiếm đâm đi qua. Đinh đinh đinh, ba thanh quán chú linh lực kiếm, đâm vào Diệp Thiên Trạch trên thân, chẳng những không thể đâm vào nửa phần, ngược lại là phát ra chói tai thanh âm, giống như rơi vào một kiện kín không kẽ hở thiết giáp bên trên. Cái này sao có thể? Đạo bào người trợn tròn mắt, nếu như Diệp Thiên Trạch mặc chính là một thân thật dày đại bào, bọn hắn khả năng sẽ còn coi là Diệp Thiên Trạch thật mặc vào cái gì bảo giáp. Nhưng Diệp Thiên Trạch quần áo đơn bạc, kiếm đâm xuyên quần áo, nhưng thấy rõ ràng bên trong lộ ra làn da, nhưng quán chú linh lực trường kiếm, lại không có thể đâm vào đi nửa phần. Trên đời này chuyện không thể nào nhiều, các người bọn này gà đất chó sành, như thế nào lại biết toàn bộ. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, nâng lên trường thương, trùng điệp hướng trên mặt đất cắm xuống, định quân. Trường thương rơi trên mặt đất một cái chớp mắt, một cỗ khí tức kinh khủng từ Diệp Thiên Trạch trên thân bộc phát mà ra, cất giữ ở trong cơ thể hắn sát khí cùng huyết khí, tất cả đều bừng lên. Oanh, sát khí cùng huyết khí bộc phát, lấy Diệp Thiên Trạch làm trung tâm, nhấc lên một cỗ kinh khủng khí lãng, đứng mũi chịu sào ba tên đạo bào người, cả người mang kiếm, bị hất tung ở mặt đất. Diệp Thiên Trạch áo, tại đây kinh khủng khí lãng dưới vỡ vụn ra, lộ ra từng cục cơ bắp, mỗi một khối đều như là hỏa như núi, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Bồng bột huyết khí, nương theo lấy ngập trời sát khí, phóng lên tận trời, như là hai đầu cự long, xoay quanh tại một chỗ, phát ra một tiếng kinh khủng long khiếu âm thanh. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, trong mắt thiêu đốt lên huyết hồng liệt diễm, sát khí cùng huyết khí ngưng tụ ra cự long, đáp xuống, rơi xuống Diệp Thiên Trạch sau lưng, hóa thành tối sầm đỏ lên vũ rực. Nhục thể của hắn, trống rỗng trưởng thành gấp đôi, đứng tại mấy người trước mặt, như là một tòa tiểu sơn, nhưng càng đáng sợ không phải nhục thể của hắn, mà là cảnh giới của hắn. Rõ ràng chỉ có giác tỉnh cửu giai, vừa vặn bên trên cất giữ huyết sát chi khí toàn bộ bạo phát đi ra, trực tiếp để khí tức của hắn tăng dài đến tụ đỉnh lục giai. Nhìn thấy trước mắt cự nhân, bị đánh bay ba tên đạo bào người, bị hù sụi lơ trên mặt đất yêu. Yêu ma, trung niên nhân kia, sớm đã dùng mình, làm cặp kia thiêu đốt lên huyết hồng liệt diễm con mắt nhìn chằm chằm hắn lúc, hắn cảm giác được chính là một cỗ áp đảo thiên địa ý chí giáng lâm tại thân. Chấm chờ các ngươi đã lâu, Diệp Thiên Trạch khóe miệng, phác họa ra một vòng kỳ dị cười. Đây mới là hồn thiên chiến thể mạnh nhất hình thái, năm vạn năm trước, từng để mảnh đất này mạnh nhất sinh linh run rẩy, đừng nói là mấy cái Vọng Nguyệt Tông đệ tử, liền là tộc nhân sợ như mãnh hổ dị tộc nhìn thấy, cũng biết bị hù run rẩy. Ngươi, ngươi đã sớm biết chúng ta đi theo ngươi. Tần Nhạc bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại đã biết rõ, quá muộn. Diệp Thiên Trạch cười lạnh. Trường thương trong tay vạch một cái, chỉ thấy máu chỉ riêng lóe lên, ba tên đạo bào đầu người, lúc này lăn rơi xuống đất. Làm kia nóng hổi máu tươi, tung tóe tại trung niên trên mặt người lúc, hắn mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, thân hình lóe lên, liền hướng nơi xa bỏ chạy. Thân là trúc cơ thất giai cường giả, hắn tự tin muốn đi, trước mắt đây như yêu ma thiếu niên, là tuyệt không có khả năng ngăn lại hắn. Nhưng hắn vừa chạy ra ngoài 10 trượng, liền cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác giáng lâm, trung niên nhân vừa quay đầu lại, huyết quang rơi xuống, xuyên thấu thân thể của hắn. Chương 53, Hoàng Tuyền. Tần Nhạc há to miệng, vị này lớn tuổi hắn rất nhiều sư đệ, thế nhưng là tụ đỉnh thất giai a. Nhưng Diệp Thiên Trạch chỉ là ném xuất trường thương trong tay, liền đem hắn một thương đóng đinh. Như thế nào Thái Sơn áp noãn? Đây chính là, đến ngươi. Diệp Thiên Trạch quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng. Tần Nhạc trên thân khẽ run rẩy, bị hù liền lùi mấy bước, rốt cục vẫn là cố lấy dũng khí, ngươi không phải nhân tộc, ngươi đến cùng. Đến cùng là ai? Hắn không dám nhìn thẳng cặp mắt kia, thật giống như không cách nào đối mặt trên đỉnh đầu Thái Dương, cảm giác vô cùng chói mắt, không ngừng trốn tránh. Chấm không phải nhân tộc, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, ha ha ha, trên đời này lại có người hoài nghi chấm không phải nhân tộc. Chấm, Tần Nhạc trong lòng giật mình, tại nhân tộc bên trong, dám tự xưng chấm, chỉ có đương kim nhân hoàng mà thôi, hắn một mặt hoảng sợ, ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Cầm lấy kiếm của ngươi, trước khi chết, chấm sẽ nói cho ngươi biết, chấm là ai? Diệp Thiên Trạch âm thanh lạnh lùng nói. Tần Nhạc hai tay run run, nếu như trên đời này có thuốc hối hận ăn, hắn khẳng định sẽ không chút do dự ăn vào, nhưng trên đời này không có. Nhưng hắn nắm lấy kiếm trong tay, lại ngay cả nâng lên dũng khí đều không có. Nếu như ngươi nối tới chấm huy kiếm dũng khí đều không có, lại có tư cách gì biết chấm danh hào? Diệp Thiên Trạch châm chọc nói. Ngươi, Tần Nhạc cắn nát đầu lưỡi, trong miệng tất cả đều là huyết, giờ phút này chỉ có đau đớn mới có thể triệt tiêu đáy lòng sợ hãi. Hắn nâng lên kiếm trong tay, trên thân linh lực bừng bừng phấn chấn, rót vào trong thân kiếm, chính là cuồng bạo nhất hỏa linh lực, so với Diệp Thiên Hải kim linh lực, mạnh không chỉ gấp 10 lần. Người đây yêu ma, dựa vào cái gì khinh thường ta? Trên người hắn, bừng bừng phấn chấn xuất kinh khủng kiếm ý này dẫn động linh lực, hóa thành ngập trời kiếm khí, như là trong đêm tối mắt sáng nhất ánh trăng. Sát, ngập trời kiếm khí, che giấu liệt nhật quang huy, hóa thành một khi kình thiên cự kiếm, thẳng tắp hướng Diệp Thiên Trạch chém xuống. Nhưng Diệp Thiên Trạch vậy mà không tránh không né hướng kiếm này nghênh đón tiếp lấy, huyết sát chi khí, hóa thành hai đầu thăng thiên cự long, đụng vào kiếm khí bên trên. Oanh, kiếm khí cùng huyết sát chi khí hội tụ đến một chỗ, một cỗ kinh khủng khí lãng, quét sạch bốn phía, núi đá băng liệt, cây cối đứt gãy, phương viên vài dặm, sinh cơ hoàn toàn không có. Thanh kiếm này không thể chém xuống, bởi vì Diệp Thiên Trạch cầm Tần Nhạc tay, để hắn không cách nào lại chém xuống đi. Phanh, một quyền rơi xuống. Tần Nhạc cảm giác bụng dưới đau xót, toàn thân linh lực, tán loạn ra, gương mặt kia như cho tàn, hào không sức sống. Tại người này trước mặt, hắn ngay cả kiếm đều lạc không đi xuống, kia vài chục trượng kiếm khí, ở trước mặt đối phương, tự cùng đồ chơi đồng dạng. Ngươi là ai? Tần Nhạc phun ra một ngụm nghịch huyết, thống khổ mà hỏi. Chấm là ai? Nhân tộc trong lịch sử, không phải viết rõ ràng. Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, một cái tội nhân, một cái tại Bất Chu Sơn. Mang nhân tộc đi hướng hắc ám tội nhân. Bất Chu Sơn, Tần Nhạc đột nhiên minh bạch, hắn ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thiếu niên, Thái. Thái nhất, không có khả năng, ngươi như thế nào là Thái nhất, hắn đều đã chết 5 vạn năm, ngươi làm sao có thể là hắn? Diệp Thiên Trạch không có trả lời, đưa tay một trường, đánh trên đầu, đi hướng trung niên nhân thi thể, rút ra cây thương kia. Lúc này mới trở lại Tần Nhạc trước thi thể, nói chấm, vì sao cũng không phải là chấm đây? Phía sau hắn song rực, thời gian dần trôi qua tán đi, thân thể cũng dần dần trở nên về bộ dáng lúc trước, đây là cất giữ tại thân thể, những cái kia không cách nào hấp thu huyết khí cùng sát khí, bị tiêu hao sạch sẽ nguyên nhân. Các ngươi nếu như liên thủ lại đánh với ta một trận, có lẽ còn có chút cơ hội. Nhìn lấy thi thể trên đất, Diệp Thiên Trạch có chút một mặt khinh thường, đáng tiếc, cả đám đều bị sợ vỡ mật, đến cũng đã giảm bớt đi ta rất nhiều phiền phức, chỉ là những này huyết khí cùng sát khí, có chút lãng phí. Sớm biết các ngươi nhát gan như vậy, liền nên dùng ít đi chút. Nói thì nói như thế, nhưng Diệp Thiên Trạch đáy lòng rất rõ ràng, hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, một khi bày ra, cất giữ tại trong thân thể huyết sát chi khí, căn bản không có khả năng tồn tại, toàn đều sẽ trong nháy mắt tiêu hao hết. Đôi này thực lực của bản thân hắn cùng cảnh giới xác thực không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng mức tiêu hao này là phi thường nhanh chóng, cho nên cái này hình thái cuối cùng, không cách nào duy trì quá lâu. Đây cũng là vì cái gì Diệp Thiên Trạch sẽ nói, nếu như Tần Nhạc bọn hắn liên thủ đánh với hắn một trận, sẽ có cơ hội nguyên nhân, chỉ cần chống nổi Diệp Thiên Trạch mạnh nhất đoạn này thời gian, hắn liền sẽ bị đánh về nguyên hình, cũng chính là giác tỉnh cửu giai thực lực. Thu thập một phen, Diệp Thiên Trạch nhanh chóng nhanh rời đi, tìm một chỗ ẩn nấp hang động, tu luyện. Tại Tần Nhạc chờ trên thân thể người, Diệp Thiên Trạch phát hiện không ít tinh huyết đan, nhất là trung niên nhân kia trong nhẫn chứa đồ, lại có 3 viên sơ cấp phong linh đan. Cái gọi là phong linh đan, chính là từ phong thuộc tính linh dược luyện chế mà thành, chuyên môn cường hóa phong linh huyết đan dược, so với bình thường thuộc tính tinh huyết đan, mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mặc dù chỉ là sơ cấp, lại cũng chỉ có Vọng Nguyệt Tông loại này thế lực mới có thể đem ra được. Diệp Thiên Trạch đem tất cả tam phẩm phong thuộc tính linh thú tinh huyết hấp thu không còn, sau đó ăn vào phong linh đan, trong đan điền phong linh huyết, lập tức hùng hậu như long. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Thiên Trạch khi mở mắt ra, mắt lộ ra thanh quang, nhấc vung tay lên, một cỗ cuồng bạo phong, trong huyệt động trống rỗng mà hiện. Cuối cùng cường hóa đến cửu giai, Diệp Thiên Trạch đứng dậy đi ra ngoài động. Một đêm này, hắn đem trong nhẫn chứa đồ, tất cả linh thú thi thể, tất cả đều lấy hồn thiên quyết rèn luyện tinh huyết hấp thu. Tăng thêm những cái kia Vọng Nguyệt Tông cùng Lôi Khánh trên thân đạt được đan dược, giờ phút này trong cơ thể hắn hai đại linh huyết, đã ngưng tụ thành thực thái, huyết dịch sôi trào lúc, trong lúc mơ hồ có thuế biến dấu hiệu. Nhưng để hắn cao hứng nhất, hay là hồn thiên chiến thể đệ nhị trọng, khoảng cách thành hình chỉ thiếu chút nữa. Nhìn qua mênh mông thạch đài sơn, Diệp Thiên Trạch trong mắt lóe lên một tia sát cơ, họ Khâu, chờ chấm bước vào tụ đỉnh cảnh, chính là ngày tận thế của ngươi. Cùng lúc đó, thạch đài sơn một đầu khác, tiếp cận Thanh Nguyên quận lối vào. Năm tên người áo đen, tụ tập tại một chỗ chính đang thương nghị lấy cái gì. Khoảng cách dị tượng đầu nguồn không xa, cầm đầu người áo đen, mang theo một mặt nạ màu bạc, này mặt nạ dữ tợn kinh khủng, như cùng một cái đầu thú. Còn lại người áo đen cũng đều như thế, chỉ bất quá mang theo mặt nạ, tất cả đều là màu vàng xanh nhạt, nếu như Diệp Thiên Trạch ở đây, chắc chắn nhận biết, này mặt nạ hình tượng, chính là trong truyền thuyết hung thần Ung Hòa. Tại thái cổ thời đại, Ung Cùng vừa ra, nương theo chính là khủng hoảng cùng tai họa, cho dù là tứ tộc quần, cũng đối Ung Cùng nhìn mà phát khiếp. Là nhân vật bậc nào, có thể để nhiệm vụ thăng cấp làm ngân cấp? Một mặt nạ đồng xanh người áo đen hỏi. Hoàng Tuyền làm việc, chỉ đạt mục đích, không hỏi nguyên do, bất quá, lần này tựa hồ có chút khác biệt. Người cầm đầu thanh âm khàn khàn, để cho người ta nghe không rét mà run, là đến từ phía trên mệnh lệnh. Phía trên, chẳng lẽ là, huyết chủ, mấy tên mặt nạ đồng xanh người áo đen thân thể chấn động, mặc dù không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, nhưng còn có thể phát hiện, bọn hắn phi thường e ngại. Nơi đây không đúng, liền muốn tìm chỗ tiếp theo, người cầm đầu không có giải thích, tìm được mới thôi. Chương 54, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nếu như Diệp Thiên Trạch đụng phải đám người này, chắc chắn cảnh giác lên, bởi vì những người này trên thân, đều lộ ra một cỗ nhàn nhạt tử khí. Rời đi hang động về sau, Diệp Thiên Trạch liền tiếp theo tại Thạch Đài Sơn du tẩu, hắn phát hiện mình thể hiện ra hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái về sau, phương viên mấy chục dặm, thế mà không có đụng phải một đầu linh thú. Kia địa hành long cũng không thấy bóng dáng, tiếp tục như vậy, ta còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ. Thác Bạt phân cấp nhiệm vụ của hắn là nhất định phải sát một đầu tứ phẩm linh thú mới có thể coi xong thành huyết sắc thí luyện, nếu không, dù là ngốc thượng tam thiên cũng không được. Xem ra, chỉ có thể đi khu săn thú bên ngoài địa vực. Diệp Thiên Trạch lúc này rời đi Thạch Đài thành khu săn thú. Đối với tam đại gia tộc tới nói, rời đi khu săn thú liền mang ý nghĩa nguy hiểm, nhưng đối Diệp Thiên Trạch tới nói, khu săn thú bên ngoài chính là rộng lớn hơn thiên địa. Quả nhiên, khi hắn đi vào khu săn thú bên ngoài, lại gặp được quen thuộc linh thú, hắn nâng thương liền giết đi lên. Phiến địa vực này linh thú đẳng cấp cũng rất cao, thấp nhất đều là nhị phẩm ngũ giai, cường đại linh thú thậm chí vượt qua tam phẩm. Đây nhưng làm Diệp Thiên Trạch cấp khó không tốt, lấy thực lực của hắn bây giờ, săn giết một đầu tứ phẩm linh thú vẫn còn có chút nắm chắc, nhưng nếu như tại hắn săn giết tứ phẩm linh thú lúc, còn có một đầu khác tứ phẩm linh thú nhìn chằm chằm, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Diệp Thiên Trạch mặc dù tự tin, vẫn còn không có tự tin đến có thể đồng thời chém giết hai đầu tứ phẩm linh thú tình trạng, trên người hắn huyết sát chi khí, đều lúc trước trận chiến kia dùng không sai biệt lắm, nghĩ muốn lần nữa thể hiện ra hoàn toàn hình thái hồn thiên chiến thể, còn cần lại tích lũy một lần. Tiếp tục như vậy, phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ là không thể nào. Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ, bởi vì hắn thời gian không đủ. Đang lúc hắn đối sách lúc, nơi xa đột nhiên truyền đến hì hì tiếng cười. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nhìn qua, phát hiện chính là trước kia, từ dưới tay hắn chạy mất Sơn Tinh, chính cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Khi hắn trông đi qua lúc, Sơn Tinh toàn thân khẽ run rẩy, thu hồi nụ cười trên mặt, làm ra tùy thời đi đường đều làm. Người tiểu gia hỏa này, chạy đều chạy, làm gì trả lại, chẳng lẽ tự không sợ bị ta lần nữa bắt? Diệp Thiên Trạch nói, từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái vòng đồng. Đây chính là từ kia hoàng gia nhị thiếu gia trên thân đoạt tới chấn vòng. Hắn lúc đầu muốn dùng đây vòng đồng chấn nhiếp một chút Sơn Tinh, lại không nghĩ rằng, tiểu gia hỏa nhìn thấy đây vòng đồng, tức giận đến hai tay chống nạnh, miệng bên trong huyên thuyên mắng tiếng nói. Không cần hỏi, đây là tại ân cần thăm hỏi Diệp Thiên Trạch 18 bối tổ tông. Còn Lai Kình, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đuổi tới. Thấy tình thế không ổn tiểu gia hỏa, làm cái mặt quỷ, lúc này biến mất dưới mặt đất. Diệp Thiên Trạch có chút nổi nóng, hung hăng đạp mặt đất hai cước, lại không nghĩ rằng, tiểu gia hỏa kia lại từ đằng xa mặt đất xông ra, phát ra hì hì tiếng cười, tựa hồ là đang chào phúng hắn không biết tự lượng sức mình. Dù sao cũng là một thế hệ hoàng A, lại bị cái Sơn Tinh đùa bỡn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cuối cùng, Diệp Thiên Trạch hay là nhịn, bởi vì hắn không có thời gian cùng tiểu gia hỏa này lãng phí, suy nghĩ lấy làm sao đi đối phó tứ phẩm linh thú. Nhưng tiếp xuống hai canh giờ bên trong, nhưng làm Diệp Thiên Trạch bị chọc tức, hắn thật vất vả tìm được một đầu lạc đàn tứ phẩm linh thú, mới vừa vặn động thủ, liền nghe đến phía sau truyền đến lệ một tiếng, cả tòa núi linh thú đều đã bị kinh động. Như thế lặp đi lặp lại có vài chục lần về sau, Diệp Thiên Trạch rốt cục nổi giận, triển khai hồn thiên chiến thể, liền hướng Sơn Tinh đuổi tới. Nhưng Sơn Tinh đến là thông minh, một mực cùng hắn đánh du kích, căn bản tự không cho hắn chút nào cơ hội. Muốn đổi làm kiếp trước, chấm không phải lật ra ngọn núi này, đem ngươi móc ra không thể. Diệp Thiên Trạch hung hãn nói. Kỳ quái là, Sơn Tinh một nghe được câu này, đột nhiên an tĩnh, cái đó trừng mắt Diệp Thiên Trạch, một đôi mắt to như nước trong veo, ục nhất chuyển, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau đó, cái đó hướng phía nơi xa chỉ, miệng bên trong y y nha nha nói gì đó. Diệp Thiên Trạch lại nhíu mày, lạnh nhạt nói, ngươi muốn làm gì? Sơn Tinh rất gấp, dùng tay khoa tay lên, lại khoa tay tứ bất tượng, Diệp Thiên Trạch nhìn thật lâu, rốt cuộc hiểu rõ, dọc theo tiểu gia hỏa chỉ địa phương, cảnh giác đi tới. Ước chừng có hơn một dặm địa, Diệp Thiên Trạch ngừng lại, hắn thấy được một đầu ngũ phẩm linh thú, mà đầu này ngũ phẩm linh thú bên cạnh, có một đầu tứ phẩm linh thú thi thể, hiển nhiên là vừa mới săn giết. Dã cô nàng, vậy mà cùng chấm chơi tâm cơ, đủ ác độc a. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, bên kia Sơn Tinh khoái hoạt nhảy nhót một chút, một bộ ngươi thích đi hay không biểu lộ, đoan chắc Diệp Thiên Trạch nhất định sẽ đi đoạt đầu này tứ phẩm linh thú. Trên thực tế, Diệp Thiên Trạch xác thực không có cách nào, hiện tại chỉ còn lại một canh giờ, yếu hắn tại trong vòng một canh giờ, sát một đầu tứ phẩm linh thú, cơ hồ là không thể nào. Nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ, liền cần một đầu tứ phẩm linh thú, mà trước mắt tựu bày biện một đầu tứ phẩm linh thú. Chỉ nhưng phía sau trông coi một đầu ngũ phẩm linh thú. Lấy Diệp Thiên Trạch cảnh giới bây giờ, chính là đem bú sữa mẹ khí lực xuất ra, cũng giết không được một đầu ngũ phẩm linh thú, thậm chí có khả năng mệnh tang ngũ phẩm linh thú chi thủ. Nhìn qua xa xa ngũ phẩm linh thú, Diệp Thiên Trạch suy nghĩ đối sách, bằng vào ta thực lực bây giờ, nhiều nhất có thể đủ tiếp cận ngũ phẩm linh thú một kích, một khi bị hắn ngăn chặn, khẳng định ợ ra dám, mặc dù có thể dùng nhẫn chữ vật cấp tốc thu nạp đi, còn đến để phòng cách đó không xa tiểu gia hỏa kia. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thiên Trạch quyết định tương kế tiểu kế. Khi hắn tới gần nơi này đầu ngũ phẩm linh thú lúc, tiểu gia hỏa kia quả nhiên thi triển độn địa thuật, xuất hiện ở ngũ phẩm linh thú bên cạnh. Cầm trong tay của nó lấy một khối đá lớn, nhắm ngay đầu này ngũ phẩm linh thú mệnh căn tử hai viên tiểu huynh đệ, một bộ tùy thời chuẩn bị đập xuống biểu lộ. Nhưng nó không nghĩ tới chính là, Diệp Thiên Trạch đột nhiên ngừng lại. Trong tay cũng toát ra một khối đá, dã cô nàng, người tự cầu phúc đi, ha ha ha. Tiểu gia hỏa kia giống như có lẽ đã biết Diệp Thiên Trạch muốn làm gì, vứt xuống tảng đá liền chuẩn bị độn địa mà đi. Nhưng cái đó hay là chậm một nhịp, Diệp Thiên Trạch trong tay tảng đá, đã đánh vào đầu này ngũ phẩm linh thú trên trán. Hống hống hống, một tiếng phẫn nộ gào thét, đang chuẩn bị độn địa Sơn Tinh, bị chấn thân hình run lên, kém chút tự hôn mê đi. Nhưng vẫn là trốn vào dưới mặt đất. Chỉ bất quá cái đó không nghĩ tới chính là, ngũ phẩm linh thú thứ một thời gian phát giác được chính là cái đó, mà không phải Diệp Thiên Trạch. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vừa mới chui xuống đất Sơn Tinh, bị đây chấn động sơn nhạc một trường, từ dưới đất trực tiếp đập ra, kém chút không có thổ huyết. Ngũ phẩm linh thú đột nhiên bổ nhào về phía trước, lại rơi cái không, tiểu gia hỏa này sớm một bước, trốn bán sống bán chết, kia ngũ phẩm linh thú đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức đuổi theo. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, giấu ở cách đó không xa Diệp Thiên Trạch đi ra, cười nói, cùng chấm chơi tâm nhãn, sống thêm cái 10.000 năm đi. Hắn quay người chuẩn bị đem tứ phẩm linh thú bỏ vào trong túi, lại cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, từ phía sau đánh tới. Quay đầu, chỉ gặp đầu kia ngũ phẩm linh thú không biết lúc nào, lại trở về, một đôi như chuông đồng con mắt, chính phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Chương 55, đến từ Thạch Đài Sơn ân cần thăm hỏi. Nhìn nhau có một chút thời gian, Diệp Thiên Trạch nắm lên trên mặt đất tứ phẩm linh thú, đưa vào trong nhẫn chứa đồ, liền trốn bán sống bán chết. Nhưng đây linh thú xa so với Diệp Thiên Trạch tốc độ nhanh rất nhiều, dù là Diệp Thiên Trạch thôi động phong linh huyết sôi trào, cũng so ra kém đây ngũ phẩm linh thú tốc độ. Mắt thấy liền bị đuổi kịp, Diệp Thiên Trạch lúc này ngừng lại, phong hỏa hai chủng linh huyết sôi trào, hồn thiên chiến thể bộc phát, một cỗ áp đảo thiên địa ý chí giáng lâm. Đoạt mệnh, đen nhánh đại thương, tại hồn thiên chiến thể thôi động dưới, hóa xuất phong hỏa hai đầu cự long, gầm thét hướng đây ngũ phẩm linh thú đâm tới. Đây không phải bá vương thương, mà là Diệp Thiên Trạch mạnh nhất hồn thiên cửu thương thương thứ nhất, vừa ra tay tất nhiên đoạt tính mạng người, gọi là đoạt mệnh. Theo sau lưng ngũ phẩm linh thú hiển nhiên không nghĩ tới, người trước mắt này tộc dám dừng lại, càng không có nghĩ tới đối phương lại dám đối với mình khởi xướng tiến công. Thế nhưng là, làm đây một thương đâm tới lúc, đầu này ngũ phẩm linh thú, lại cảm thấy nguy hiểm, kia cỗ áp đảo thiên địa ý chí phủ xuống thời giờ, ngay cả cái đó cũng toàn thân run lên. Càng đáng sợ chính là, trên người nó huyết dịch, vậy mà nhận lấy một cỗ kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, có chút vận chuyển không khoái. Mặc dù lúc này rất ngắn một nháy mắt, lại làm cho bổ nhào qua ngũ phẩm linh thú, lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Keng, linh thú thẳng tắp đâm vào trên thân thương, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy một cỗ giống như núi áp lực từ đầu thương truyền đến, hắn ngay cả người mang thương, đều bị đụng bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ, tại đây kinh khủng lực lượng trùng kích vào, kịch liệt run rẩy, lúc này liền là một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Trái lại đây ngũ phẩm linh thú, tại đây đoạt mệnh một thương dưới, thế mà chỉ là bị nát phá một điểm ra mà thôi. Trên thân đau rát đau nhức, để ngũ phẩm linh thú dừng lại một chút, cặp kia như chuông đồng trong mắt, lộ ra nhân tính ánh sáng, tựa hồ là đang suy nghĩ, vì sao trước mắt đây nhìn như gầy yếu nhân tộc, vậy mà lại có như vậy kinh khủng lực lượng. Hống hống hống, trận trận gào thét, chấn Diệp Thiên Trạch màng nhĩ phát đau nhức, ngũ phẩm linh thú lúc này đánh tới, cái đó hiển nhiên minh bạch, Diệp Thiên Trạch mặc dù cổ quái, lại căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đáng chết, Diệp Thiên Trạch có chút hối hận trước đó đem trên thân chữ huyết sát chi khí dùng. Bằng không phối hợp thêm đây đoạt mệnh một thương, cho dù giết không được đây ngũ phẩm linh thú, cũng tuyệt đối có thể hù dọa đến cái đó. Mắt thấy ngũ phẩm linh thú lần nữa đánh tới, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, liền trốn bán sống bán chết, mỗi khi đây ngũ phẩm linh thú sắp đuổi kịp hắn lúc, hắn đều lại đột nhiên dừng lại, trường thương đâm ra đi. Nhưng mỗi lần hắn đều chỉ là đâm ra đi mà thôi, cũng không có giống trước đó. Đợi đến ngũ phẩm linh thú bị hù đình trệ lúc, hắn lập tức lại chạy. Như thế 5-6 lần về sau, ngũ phẩm linh thú cũng không tiếp tục bị lừa rồi, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch quay người đâm tới, trên người nó dâng lên thổ hào quang màu vàng, vậy mà không chút do dự vồ giết tới. Thậm chí có đến vài lần, mặt đất đều chấn động, để Diệp Thiên Trạch hãm sâu đến trong đó, cái này hiển nhiên là một đầu thổ thuộc tính linh thú, có được kinh khủng lực phòng ngự. Lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ ở ra rắm. Mặc dù bị một đầu ngũ phẩm linh thú đuổi theo, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có bối rối. Hắn suy tư nên ứng đối ra sao, thậm chí ngay cả kiếp trước một chút cấm thuật, đều hiện lên tại trong đầu của hắn. Nhưng hắn cảnh giới bây giờ quá thấp, cho dù là muốn dùng cấm thuật, cũng vô cùng khó khăn. Có, Diệp Thiên Trạch linh cơ khẽ động, đột nhiên nghĩ đến vị kia Vọng Nguyệt Tông Khâu trưởng lão. Cùng lúc đó, Thạch Đài Sơn Khẩu, Nhân Hoàng Điện người, đang cùng mấy phương rằng co. Mặc dù huyết sắc thí luyện còn chưa kết thúc, nhưng tất cả mọi người biết, Diệp Thiên Trạch không có khả năng còn sống ra. Nhưng Thác Bạt Vân cũng không hề từ bỏ đây một tia hy vọng cuối cùng, hắn nghĩ tới Nhân Hoàng trong điện phát sinh một màn kia, một cái có thể làm cho Nhân Hoàng điện pho tượng đánh nhau người, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy chết mất. Nhưng đây cuối cùng chỉ là hy vọng mà thôi, Thác Bạt Vân mình cũng minh bạch, Diệp Thiên Trạch muốn đi ra đến rất khó, dù sao hắn gặp phải không chỉ có riêng chỉ là Vọng Nguyệt Tông truy sát. Còn có linh thú vây công. Đầu trên bàn, khắc lậu thời gian, chậm rãi trôi qua, khoảng cách huyết sắc thí luyện kết thúc, chỉ còn lại nửa canh giờ. Thác Bạt Vân, từ bỏ đi, hắn căn bản không thể có thể còn sống sót. Khâu Trấn Minh cười lạnh nói, Tần Nhạc là tuyệt sẽ không thất thủ. Cái gì, Diệp gia người quần bên trong, Diệp Thiên Hải kinh hô nói, lão sư lại đem đại sư huynh gọi đi qua, hắn nhưng là tụ đỉnh ngũ giai a. Ngoại trừ Khâu Trấn Minh bên ngoài, chỉ có Diệp Thiên Hải một người biết cái này Tần Nhạc. Người ở chỗ này mặc dù không biết Tần Nhạc lợi hại, nhưng nhìn đến Diệp Thiên Hải trên mặt biểu lộ, cũng có thể đoán được, cái này gọi Tần Nhạc người, so Diệp Thiên Hải lợi hại hơn nhiều. Vậy cũng không nhất định, Thác Bạt Vân cắn răng, bất luận hắn phải chăng còn sống, bản tòa cùng Vọng Nguyệt Tông thù này, coi như là kết lại, còn có ngươi, Diệp Bách Thiên. Mặc dù Nhân Hoàng Điện ngày bình thường cơ hồ không tham dự Thạch Đài Thành Tam đại gia tộc tranh đấu, nhưng chọc giận một người Hoàng Điện chủ, nhưng cũng là được không bù mất. Đây là mệnh của hắn, Thác Bạt Điện chủ, làm gì cố chấp như thế? Diệp Bách Thiên mặt không thay đổi trả lời. Mệnh, Thác Bạt Vân giễu cợt nói, bản tòa gặp qua rất nhiều phát rồ người, nhưng cũng không có người ác độc như vậy, hắn dù sao cũng là người Diệp gia huyết mạch, người thân là Diệp gia lão tổ, vậy mà giúp người ngoài đối phó hắn, quả thực là không bằng cầm thú. Hắn không phải đã mưu phản Diệp gia sao? Diệp Bách trời lạnh nói, tính thế nào ta Diệp gia con cháu? Ha ha ha, ngươi lại còn có mặt nói. Thác Bạt Vân giễu cợt nói, đây còn không đều là bị ngươi lão thất phu này bức cho, ngươi đơn giản. Đủ rồi, Khâu Trường lão đánh gãy hắn, nói, Thác Bạt Vân, kẻ này đã chết, đoạn trước thời gian khúc mắc, lão phu liền làm chưa từng xảy ra, như vậy bỏ qua như thế nào? Ha ha, phá hư huyết sắc thí luyện, chính là cùng Nhân Hoàng Điện là địch, ta Thác Bạt Vân chính là không thèm đếm xỉa cái mạng này, cũng muốn giữ gìn Nhân Hoàng Điện tôn nghiêm. Thác Bạt Vân lãnh nói, muốn cho bản tọa bỏ qua. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Vân Nhi, vì một người chết, không đáng ngươi làm như thế. Thác Bạt gia đi ra một lão giả, chính là Thác Bạt gia gia chủ. Nhân Hoàng Điện, chính là giữ gìn nhân tộc pháp chế chỗ, nếu như cứ tính như vậy, ta làm sao xứng đáng ta lúc đầu phát hạ lời thề. Vừa vào Nhân Hoàng Điện, liền cùng kiếp trước lại không liên quan, trong lòng chỉ có thể có tộc quần, mà không thể có gia tộc. Dù là người trước mắt này, là hắn cha ruột, hắn cũng không có khả năng làm trái lưng nguyên tắc của mình. Hừ, Thác Bạt Vân, ngươi như vậy minh ngoan bất linh, xem ra là thật không muốn làm người điện chủ này. Khâu Trấn Minh lãnh nói, tốt, bản tọa thành toàn ngươi, việc này về sau, lập tức bên trên Thiên Long Quốc Tổng Điện vạch tội ngươi, bảo ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh âm đánh gãy, Khâu Trấn Minh, ta nhập ngươi 18 bối tổ tông. Người ở chỗ này sửng sốt một chút, không hẹn mà cùng nhìn phía sơn khẩu. Chỉ gặp một thân ảnh, từ trong núi chạy nhanh đến, trên người hắn huyết quang rạng rỡ, tựa như một tôn từ trong địa ngục, đi ra tu la. Tấm kia khuôn mặt quen thuộc, không phải Diệp Thiên Trạch, lại là người phương nào. Chương 56, gậy ông đập lưng ông, tam người của đại gia tộc đều ngây dại, lại càng không cần phải nói Khâu Trấn Minh, nếu như không phải gương mặt kia, theo khoảng cách tới gần càng ngày càng rõ ràng, bọn hắn cũng hoài nghi có phải hay không nhìn lầm. Hắn thế mà còn sống. Lôi ra gia chủ nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đột nhiên xuất hiện mấy phần dự cảm bất tường. Huyết sắc thí luyện dưới, vô số linh thú vây công, hắn vậy mà có thể kiên trì 3 ngày. Cũng không chỉ là linh thú vây công, còn có Lôi Khánh cùng Lôi ra tam vị tộc lão, hắn đến cùng là làm sao làm được, Lôi Khánh bọn người đâu. Tần Nhạc sư huynh, vậy mà cũng có khi thất thủ. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lao vùn vụt mà tới, Khâu Trấn Minh sắc mặt, ngưng kết lại, hắn nắm chặt nắm đấm, bóp ken két rung động. Ha ha ha, Thác Bạt Vân cười to nói, nguyên lai đường đường Vọng Nguyệt Tông trưởng lão, cũng có sai lầm tính thời điểm, nguyên lai Vọng Nguyệt Tông đệ tử, cũng không gì hơn cái này đi. Đáy lòng của hắn nhẫn nhịn thật lâu khẩu khí kia, rốt cuộc thoải mái, không có cái gì có thể so sánh Diệp Thiên Trạch còn sống ra, càng làm cho hắn cao hứng. Đây không chỉ đánh Khâu Trấn Minh mặt, đồng thời cũng đánh Diệp Bách Thiên mặt. Nhi tử ta đâu, gặp hắn đi đến phía trước, Lôi ra gia chủ chất hỏi nói, tiểu xúc sinh. Con ta nếu là có nửa điểm sơ suất, ta định. Đông đông đông, Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, mấy cái đầu lăn xuống ra. Đây là, tam vị ẩn thế tộc lão. Kia, viên kia, kia là thiếu chủ. A, thiếu chủ chết rồi, tam vị ẩn thế trưởng lão cũng đều đã chết, toàn đều đã chết. Người Lôi ra nhìn kỹ, sắc mặt đại biến, đây chính là đi vào tam vị tộc lão, trong đó còn có một viên là Lôi Khánh. Còn lại hai người của đại gia tộc. Nhìn trên mặt đất đầu lâu, cũng đều sắc mặt không tốt, một cỗ thấu triệt nội tâm hàn ý bay lên. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Lôi ra gia chủ suýt nữa đã hôn mê, hắn run rẩy thân thể, nhặt lên trên đất đầu lâu, gầm lên giận dữ tiểu xúc sinh, ta muốn giết ngươi. Ngươi như động thủ, bản tọa liền sai người hoàng vệ, diệt ngươi Lôi ra. một cỗ khí tức kinh khủng từ Thác Bạt Vân trên thân bộc phát mà ra. Lôi Gia gia chủ lúc này lui trở về, đối mặt Thác Bạt Vân, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngươi tựu không hỏi xem ngươi Vọng Nguyệt Tông mấy người như thế nào sao? Diệp Thiên Trạch một bộ vẻ không có gì sợ, trong lòng mọi người nhảy một cái, nghĩ thầm, chẳng lẽ Diệp Thiên Trạch đem Vọng Nguyệt Tông người cũng đều giết sao? Tựu ngay cả Thác Bạt Vân cũng nhìn về phía hắn, sát mấy cái người Lôi Gia hắn còn có thể ứng phó được, nhưng nếu như sát Vọng Nguyệt Tông đệ tử kia nhưng là khác rồi. Cho dù Diệp Thiên Trạch thông qua huyết sắc thí luyện gia nhập Nhân Hoàng Điện, Vọng Nguyệt Tông cũng biết không tiếc đại giới báo thù, đến lúc đó Thạch Đài Thành đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bên này Khâu Trấn Minh sắc mặt âm trầm, lăn xuống mấy cái đầu xác thực đem hắn cũng giật nảy mình, nhưng hắn đối Tần Nhạc thực lực hiểu rõ vô cùng, đây chính là hắn đệ tử đắc ý nhất, cho dù giết không được Diệp Thiên Trạch cũng không trở thành bị sát. Dừng một chút, Khâu Trấn Minh cười lạnh nói, ha ha, người thiếu hủ lão phu, lấy thực lực của ngươi, chớ nói có nhiều như vậy linh thú vây công, cho dù không có những cái kia linh thú vây công, ngươi cũng không có khả năng giết được Tần Nhạc. Thác Bạt Vân cũng thở dài một hơi, chỉ cần không giết Vọng Nguyệt Tông đệ tử, hắn còn có thể giữ được Diệp Thiên Trạch. Nhưng bọn hắn lại nhìn thấy Diệp Thiên Trạch khóe miệng lộ ra một tia âm trầm tiếu dung, vậy coi như muốn để Khâu trưởng lão thất vọng a. Hắn khoát tay, lại là mấy quả đầu lâu lăn rơi xuống đất. Yên tĩnh, toàn bộ sơn khẩu yên tĩnh như chết. Mặc dù bọn hắn không biết đây mấy quả đầu lâu chủ nhân, nhưng nhìn đến Khâu Trấn Minh trên mặt biểu lộ, bọn hắn cũng đoán được đáp án. Đại sư huynh, Diệp Thiên Hải ngơ ngác nhìn lên trước mắt một màn này, ngược lại lại nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, ánh mắt hết sức phức tạp. Vọng Nguyệt Tông đệ tử chết, hắn vậy mà giết Vọng Nguyệt Tông đệ tử, hắn cái nào đến sao mà to gan như vậy? Hắn đến cùng làm sao làm được, đây chính là Vọng Nguyệt Tông đệ tử a, mà lại hắn còn tại huyết sắc thí luyện, gia hỏa này là yêu nghiệt sao? Đối với Thạch Đài Thành Tam Đại gia tộc tới nói, Vọng Nguyệt Tông chính là đỉnh đầu bọn họ bên trên thiên, thiên uy không dám xúc phạm, lại càng không cần phải nói sát Vọng Nguyệt Tông đệ tử. Nhưng trước mắt này người gan lớn như trâu, chẳng những giết Vọng Nguyệt Tông đệ tử, hơn nữa còn ngay trước Vọng Nguyệt Tông trưởng lão mặt, đem mấy cái đầu tất cả đều ném đi ra. Dạng như vậy liền tựa như đang nói, ta liền giết, ngươi làm gì được ta? Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, nhưng lần này lại không phải Lôi Gia gia chủ, mà là Khâu Trấn Minh, chỉ là hắn cũng không có đi nhặt cái đầu kia, hắn ngẩng đầu, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Tiểu súc sinh, ngươi dám sát ta Vọng Nguyệt Tông đệ tử, lúc này chính là Thiên Vương lão tử, cũng không giữ được ngươi. Khâu trưởng lão đằng đằng sát khí, đây đã không chỉ là mặt mũi vấn đề, mà là ngay trước mặt mọi người, đánh hắn mặt, huống chi chết đi mấy người, tất cả đều là của hắn đệ tử, một người trong đó, càng là hắn yêu nhất thủ đồ. Thác Bạt Vân cũng bị một màn này rung động, nhìn thấy Khâu Trấn Minh đằng đằng sát khí, hắn lúc này ngăn cản đi lên, nói, hắn hiện tại là chúng ta Hoàng Điện người, ngươi khuyên ngươi hay là... Thác Bạt Vân, ngươi nếu là không lăn đi, ta ngay cả ngươi một khối sát. Khâu trưởng lão đã mất đi lý trí, giờ phút này hắn mới mặc kệ người nào Hoàng Điện không Nhân Hoàng Điện, hắn chỉ muốn giết Diệp Thiên Trạch giải hận. Điện chủ đừng cản, để hắn sát, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói. Ngươi, Thác Bạt Vân cổ quái nhìn xem hắn, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Ha ha ha, tiểu súc sinh, ngươi còn dám ở trước mặt lão phu cản rỡ, hôm nay thì đem ngươi băm cho chó ăn, lão phu theo họ ngươi. Khâu Trấn Minh rút kiếm. Một cỗ kinh khủng kiếm ý từ trong thân thể bộc phát mà ra. Ngươi lần trước không còn nói, nếu như ta xuất ra con mồi, ngươi tự gọi ta một tiếng ra ra sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, trưởng lão hay là trước tiên đem đây âm thanh ra ra kêu đi. Khâu Trấn Minh khí sắc mặt xanh xám, trên mặt cơ bắp đều đang run rẩy, lão phu làm thịt ngươi. Thác Bạt Vân không rõ Diệp Thiên Trạch vì sao đột nhiên trở nên như thế ngu xuẩn, vậy mà như thế chọc giận Khâu Trấn Minh. Hắn đang chuẩn bị cản trở Khâu Trấn Minh, đã thấy Diệp Thiên Trạch ngoắc ngoắc tay, nói, nghĩ muốn giết ta, ngươi cũng phải trước đuổi kịp ta lại nói. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch trên thân huyết quang lóe lên, quay người liền hướng trên núi chạy tới, tốc độ nhanh chớp mắt tức thì. Một màn này, nhìn người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm. Chạy đi đâu, Khâu Trấn Minh lúc này đuổi theo, nhìn thấy hai người một trước một sau tiến vào Thạch Đài Sơn, người ở chỗ này đều sinh ra mấy phần cảm giác quái dị. Luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Hống hống hống, nhưng vào lúc này, trên núi đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng thú giống, nương theo mà đến là một cỗ khổng lồ uy áp. Cỗ uy áp này, đây là ngũ phẩm linh thú, không nói một lời Diệp Bách Thiên, ngơ ngác nhìn qua Thạch Đài Sơn sững sờ. Cạm bẫy, đây là cạm bẫy. Bọn hắn cuối cùng minh bạch, Diệp Thiên Trạch tại sao lại chọc giận Khâu Trường lão. Chương 57, tá thế tụ đỉnh, nghĩ thông suốt những này, người ở chỗ này đều cảm giác không rét mà run. Đừng nói là bọn hắn, tự ngay cả Diệp Bách Thiên, đều không nhìn ra đây là Diệp Thiên Trạch tính toán, còn tưởng rằng hắn một bầu nhiệt huyết, chỉ muốn như thế nào khí Khâu Trấn Minh. Lại không phát hiện, hết thảy đều tại Diệp Thiên Trạch trong lòng bàn tay, đường đường Vọng Nguyệt Tông trưởng lão, sống mấy chục năm lão gia hỏa, đều bị hắn đùa nghịch xoay quanh. Mặc dù bọn hắn không biết Diệp Thiên Trạch là thế nào để một đầu ngũ phẩm linh thú trở thành hắn trong cục một viên, nhưng bọn hắn biết Khâu Trường lão nguy hiểm. Diệp Bách Thiên cắn răng một cái, liền hướng Thạch Đài Sơn mà đi, hắn cũng không phải là đi cứu Diệp Thiên Trạch, vừa vặn tương phản, hắn là đi giúp Khâu Trường lão. Thấy cảnh này, Thác Bạt Vân biến sắc, theo sát lấy đuổi tới. Ngũ phẩm linh thú, Liệt Sơn Hống. Diệp Bách Thiên đuổi tới trong núi, chỉ gặp một đầu ngũ phẩm linh thú, đang cùng Khâu Trấn Minh chém giết, mà Diệp Thiên Trạch lại núp ở phía sau mặt gào to, miệng bên trong còn thỉnh thoảng toát ra vài câu chỉ điểm. Nhìn thấy Diệp Bách Thiên đến, Diệp Thiên Trạch thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh nhạt nói, hôm nay ngươi như ra tay với ta, ngày sau ta tiêu ra máu tẩy Diệp ra. Hắn không tiếc vận dụng cấm thuật huyết ảnh bộ, mới bày xuống cục này, tại sao có thể để Diệp Bách Thiên tựu như vậy phá hoại rồi. Nếu là lúc trước, Diệp Bách Thiên tuyệt sẽ không bị Diệp Thiên Trạch uy hiếp hù đến, nhưng giờ phút này hắn cũng rất trịnh trọng đang suy nghĩ Diệp Thiên Trạch. Từ bị đoạt linh, lại đến đánh bại Diệp Thiên Thanh, đến sau cùng khảo hạch, lại đến đi săn tranh đoạt, Diệp Thiên Trạch đã mang cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Ngay cả hắn đều có chút hối hận trước đó lựa chọn, nhưng biết thiếu niên này cũng không tiếp tục thuộc về Diệp gia, bây giờ không phải là, về sau càng không khả năng là. Vậy cũng phải nhìn ngươi, có thể hay không trong tay ta sống sót. Diệp Bách Thiên làm ra lựa chọn, hắn không có đi bang Khâu Trường lão, trực tiếp đối Diệp Thiên Trạch xuất thủ. Một cây toàn thân ngân bạch đại thương xuất hiện trong tay hắn, hắn vừa ra tay, chính là cuồn cuộn linh lực áp bách mà đến, thi triển chính là Diệp gia xuất phân thương. Mặc dù chỉ là đại viên mãn thương pháp, nhưng tại cỗ kinh khủng linh lực chống đỡ dưới, nhưng còn xa so Diệp Thiên Trạch thi triển đến cực đạo là cường đại gấp 10. Ngươi hôm nay quyết định tống táng toàn bộ Diệp gia. Diệp Thiên Trạch ánh mắt băng lãnh, một thương này như cùng một đầu màu bạc bạch long, rơi xuống từ trên không, kia kinh khủng linh uy, đem Diệp Thiên Trạch khí huyết, chèn ép không thể động đậy. Định quân, một tiếng hét giận dữ, Diệp Thiên Trạch lại không ẩn tàng, hồn thiên chiến thể triển khai, một cỗ áp đảo thiên địa ý chí bộc phát mà ra. Mặc dù không có hoàn toàn hình thái khủng bố như vậy, nhưng trên người linh huyết, lại xông phá linh uy hạn chế, hóa thành một thanh một hồng hai đầu cự long, xoay quanh tại xung quanh người hắn. Đinh, kim thiết đan sen, chói tai thanh âm quanh quẩn tại Thạch Đài Sơn thương không, chỉ gặp đầu kia bạch long cùng màu đỏ thẫm hai đầu long đụng vào nhau. Kinh khủng lực lượng, trực tiếp nghiền nát Diệp Thiên Trạch quần áo trên người, cơ bắp bị rung ra chiếu chiếu bật bật vết rách, hai chân hãm sâu xuống dưới đất, một ngụm nghịch huyết phun ra, trên người xương cốt ken két rung động. Dừng tay, mắt thấy chống đỡ hết nổi, Thác Bạt Vân đuổi tới, hắn rút ra hoành đao, liền hướng Diệp Bách Thiên chạm tới. Điện chủ chậm đã. Diệp Thiên Trạch hô nói, đây là ta cùng đây lão tạp mao ân oán, chính ta ứng phó. Ngươi, Thác Bạt Vân không thể tin được, nhưng nhìn đến Diệp Thiên Trạch trong mắt kiên định, vẫn là đem đao thu về. Nguyên bản còn có chút kiêng kỵ Diệp Bách Thiên, không khỏi thở dài một hơi, quả nhiên có ta Diệp gia cốt khí, đáng tiếc. Ta nói qua, ta họ Diệp, Diệp Thiên Trạch Diệp, cùng ngươi Diệp gia không có có mảy may quan hệ. Diệp Thiên Trạch một tiếng hét giận dữ, sôi trào hai chủng linh huyết, đột nhiên thu về. Mà lại, chúng ta giờ khắc này, chờ lâu lắm rồi, chỉ là không nghĩ tới, lại là ngươi xuất thủ giúp ta. Diệp Bách Thiên nhướng mày, đột nhiên minh bạch hắn muốn làm cái gì, mỉa mai nói, ngươi muốn lợi dụng ta lực lượng, đến chuyển hóa linh lực, giúp ngươi đột phá tụ đỉnh cảnh. Ha ha, lá gan của ngươi xác thực rất lớn, đáng tiếc, ngươi đụng phải chính là ta. Hắn lãnh hừ một tiếng, một cỗ càng thêm khổng lồ linh lực, rót vào cái kia thanh trường thương màu bạc bên trong, Diệp Thiên Trạch một đôi chân. Hoàn toàn sa vào đến trong đất. Trên người hắn cơ bắp toàn bộ nứt ra, mạch máu phá lệ, tươi huyết dũng xuất, toàn bộ đều biến thành một cái huyết nhân, hiển đến vô cùng kinh khủng. Lão tạp mao, đây chút khí lực muốn giết ta, còn chưa đủ. Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu, cười lạnh nói, lại đến một điểm, nhìn ngươi có thể hay không đem ta đè chết ở đây. Mạnh miệng, Diệp Bách Thiên trên người linh lực, lần nữa phun trào. So trước đó còn kinh khủng hơn gấp đôi linh lực quán chú đến trường thương màu bạc bên trên, như ngươi mong muốn. Hai cây thương mũi thương, đối đụng nhau, phát ra suy suy thanh âm. Cái này Huyền Thiết đại thương không có bị áp cong, nhưng Diệp Thiên Trạch thân thể cũng đã cong. Đây là tiếp cận linh ẩn trung kỳ linh lực. Thác Bạt Vân kinh hô nói, tiểu tử, ngươi nhịn không được. Tụ đỉnh phía trên chính là linh ẩn, cảnh giới này nhất định phải đem thể nội linh lực ngưng tụ thành thực thái, mặc dù linh lực có chỗ yếu bớt, lại sinh ra biến hóa về chất, viễn siêu tụ đỉnh cảnh. Điện chủ, yên tâm, chỉ là linh ẩn trung kỳ mà thôi. Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, hắn tự là vượt qua linh ẩn hậu kỳ, đạt tới một cái khác cảnh giới, cũng đừng hòng sát ta. Hỗn sượt, Diệp Bách Thiên cười lạnh một tiếng, lão phu liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, linh ẩn trung kỳ linh lực. Vừa dứt lời, Diệp Bách Thiên thủ bên trong kia cán ngân trường thương màu trắng, đột nhiên bộc phát ra hừng hực lục quang, đem toàn bộ sơn phong đều nhuộm thành lục sắc. Linh ẩn trung kỳ, lão già này, ẩn tàng thật là đủ sâu. Nơi xa đang cùng ngũ phẩm linh thú khổ chiến Khâu Trường lão, quét bên này một chút. Hắn giờ phút này căn bản thoát thân không ra, nhưng cũng bị Diệp Bách Thiên giật mình kêu lên, bởi vì hắn cũng chỉ là linh ẩn sơ kỳ mà thôi, hai người so sánh, hắn nhiều nhất có thể tại võ học bên trên chiếm được một chút lợi lộc. Suy suy, xé rách thanh âm truyền đến, trống rỗng gia tăng gấp đôi linh lực, cho dù là hồn thiên chiến thể, cũng không cách nào tiếp cận, đây đã đạt tới cực hạn của hắn. Da thịt của hắn từng tấc xé rách, cốt cách ken két rung động, hai chân run lên, trực tiếp bái ngã trên mặt đất. Nhưng đây cúi đầu, nhưng cũng để trong cơ thể hắn hai đại linh huyết, triệt để chuyển hóa, đan điền của hắn bên trong, hai đại linh huyết xoay quanh cùng một chỗ, hóa thành hai đầu một thanh một hồng hai đầu cự long, phát ra hào quang rừng rực, xoay quanh thẳng lên. Bọn chúng càng bay càng cao, thẳng đến đụng vào hàng rào bên trên, sau đó nổ bể ra đến, hóa thành mạn thiên tinh thần. Tụ đỉnh, một tiếng hét giận dữ, hồn thiên quyết triển khai. Trong đan điền điểm điểm tinh thần, tại hồn thiên quyết khống chế dưới, hội tụ đến một chỗ, hóa thành một cái xoắn ốc, lấy cao tốc xoay tròn. Trong lúc vô hình, như có một đôi tay, tại đây xoắn ốc bên ngoài nhào nặn, một tòa ba chân cự đỉnh hình tượng, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành hình. Cũng liền tại tòa này đỉnh hình tượng xuất hiện một cái chớp mắt, ẩn tàng trong đan điền, còn chưa giác tỉnh bảy đạo linh huyết, đột nhiên phát ra hào quang chói sáng. Bọn chúng hóa thành cự long, phóng lên tận trời, tại xoắn ốc bên ngoài xoay quanh bay vút lên, dường như đang chờ đợi một loại nào đó kinh thế kỳ vật sinh ra. Chương 58, Cửu Long tụ đỉnh. Đây là một tòa ba chân cự đỉnh, lộ ra xa xăm thâm trầm khí tức, phảng phất đã trải qua tuyên cổ tuế nguyệt. Cái đó đứng ở đan điền, định trụ chỗ có dị động, còn chưa giác tỉnh bảy đại linh huyết, phát ra một tiếng long khiếu, chui vào trong đỉnh. Trong chớp nhoáng này, hư hóa cự đỉnh, hóa thành thực thái, thân đỉnh tuyên khắc xuất chín đại long văn, phát ra long ngâm, bộc phát ra như sơn nặng nề như vậy khí tức, chín đại long văn, đại biểu cho thể nội chín đại linh huyết, mỗi một đầu đều sinh động như thật. Còn có sơn hà nhật nguyệt nương theo, như là một tòa tồn tại đã lâu viễn cổ thần khí. Chỉ bất quá, chín con rồng này chỉ có màu xanh cùng màu đỏ hai đầu long lóe ra quang mang, cái khác bảy đầu long đô yên tĩnh tại trên đỉnh, không có phát ra quang mang. Mà khi đây ba chân cự đỉnh ngưng tụ thành hình một nháy mắt, trong đỉnh truyền ra phốc một tiếng, bốc cháy lên một thanh một hồng hai đạo hỏa diễm. Hỏa diễm nhóm lửa đỉnh ba chân trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc linh lực từ trong đỉnh bộc phát ra. Trong nháy mắt quán chú toàn thân, tất cả khí huyết tại thời khắc này nhốn nháo. Cửu Long đỉnh, Diệp Thiên Trạch quan tưởng lấy thể nội tòa này ba chân cự đỉnh, cảm giác có chút quen thuộc. Đây cũng là tụ đỉnh cảnh, tại thể nội ngưng tụ ra một tòa đỉnh, đem linh huyết hóa thành hỏa diễm thiêu đốt, chuyển hóa xuất linh lực, hỏa diễm càng tràn đầy, chuyển hóa xuất linh lực liền càng là bàng bạc. Nhưng mỗi người ngưng tụ ra đỉnh đều có khác biệt, căn cứ tu luyện công pháp, căn cứ tự thân thiên phú. Cho nên trên đỉnh Long Văn, liền trở thành phán định thể nội cự đỉnh tiêu chuẩn, ở thời đại này bên trong, dù là giác tỉnh lúc, mở ra ba bốn chủng linh huyết, nhưng chủ tu y nguyên chỉ là một loại linh huyết mà thôi. Đến mức tại tụ đỉnh lúc, rất nhiều người đều lựa chọn trực tiếp phế bỏ còn lại linh huyết, từ đó chuyên tu một loại linh huyết, cũng đạt đến cực hạn. Làm như vậy chỗ tốt, tự nhiên là có thể tại ngắn thời gian bên trong, sở trường một loại linh huyết, từ đó bộc phát ra viễn siêu thực lực bản thân. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, càng đến hậu kỳ, thể nội linh huyết số lượng, liền có thể nghiền ép loại kia chỉ tu một loại, hoặc là hai ba chủng linh huyết cường giả. Diệp Thiên Trạch bây giờ giác tỉnh phong hỏa hai chủng linh huyết, bởi vì phong trợ hỏa thế, cho nên hắn hỏa linh huyết chỗ bộc phát ra lực lượng, viễn siêu hỏa linh huyết. Diệp Thiên Trạch thân có chín đại linh huyết, một khi tất cả linh huyết toàn bộ giác tỉnh, hình thành một cái phong trợ hỏa thế tuần hoàn, liền có thể trở thành hắn sau này nghiền ép hết thảy vốn liếng. Kiếp trước Diệp Thiên Trạch một thân trong sạch, một loại linh huyết đều không có, chịu nhiều đau khổ, mặc dù đằng sau cưỡng đoạt, lợi dụng hồn thiên quyết, sinh sinh ngưng tụ ra chín đại linh huyết, hội tụ cửu long đỉnh. Nhưng cuối cùng không phải tự thân linh huyết, dẫn đến căn cơ bất ổn, nếu không nữ nhân kia nhất kiếm, cũng không trở thành để hắn vẫn lạc, càng không khả năng tống táng nhân tộc bá nghiệp. Lão hỏa kế, đã lâu không gặp, Diệp Thiên Trạch mở to mắt, trên mặt lộ ra tiếu dung. Kiếp trước cửu long đỉnh cùng hắn nội bộ lục đục, lại nương theo hắn khai sáng nhân tộc vạn thế cơ nghiệp, mà lần này cửu long đỉnh bắt nguồn từ tự thân, cùng hắn đồng tâm đồng đức, căn cơ gần như hoàn mỹ, ai cũng đừng hòng lại hủy hắn một lần. Một tiếng này lão hỏa kế, để thể nội sôi trào khí huyết dũng động, để tòa này tân sinh cửu long đỉnh rung động, tựa hồ tìm được trí nhớ của kiếp trước, tựa hồ nhớ tới cùng Diệp Thiên Trạch cùng một chỗ chinh phạt xa trường, không chết không thôi kia cỗ chiến ý. Cũng ngay trong nháy mắt này, bị Diệp Bách Thiên lấy linh lực nghiền ép hắn, một lần nữa đứng lên, một cỗ kinh khủng linh uy, từ trong thân thể của hắn bộc phát mà ra. Trong đỉnh phong hỏa hai chủng linh huyết thiêu đốt, chuyển hóa xuất hùng hồn hỏa linh lực cùng phong linh lực, trên người hắn lóe ra quang mang chói mắt, như là tắm rửa tại thánh dưới ánh sáng. Trên thân bị linh lực trọng áp phía dưới, xé rách ra thịt cùng cốt cách, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu, tản ra sáng bóng trong suốt. Khi hắn mở to mắt, lộ ra một màn kia tiếu dung lúc, Diệp Bách Thiên cảm giác thấy lạnh cả người sinh sôi. Giờ khắc này hắn cảm giác mình không phải tại đối mặt Diệp gia cái kia không may khổ cực vãn bối, mà là một cái từ luyện ngục bên trong đi ra sát thần. Lão tạp mao, vừa rồi đánh nhưng sướng rồi a. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, hồn thiên chiến thể bên trong chỗ bộc phát ra chiến ý, tại linh lực thôi động dưới, đạt đến cực hạn. Ông trường thương bất ổn, Diệp Bách Thiên bay ngược trở về. Cái này sao có thể, ngươi lại có thể dưới loại tình huống này tụ đỉnh, cái này. Diệp Bách Thiên sợ ngây người, trong lòng thậm chí xuất hiện mấy phần sợ hãi. Thế gian này chuyện không thể nào còn nhiều nữa, đáng tiếc. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch dừng lại một chút, đáng tiếc ngươi không thấy được. Định quân, gầm lên giận dữ, như là long khiếu, phảng phất thiên quân vạn mã sao động, đều tại thời khắc này bình ổn lại, nương theo lấy hồn thiên chiến thể ý chí, bá vương thương thức thứ nhất triển khai. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, đây cũng là bá vương thương thương ý. Tại đây khí tức kinh khủng dưới, Diệp Bách Thiên cảm giác toàn thân phát lạnh, nhưng càng đáng sợ không phải cỗ khí tức này, mà là trên người linh lực. Nguyên bản vận chuyển tự nhiên linh lực, giống như hãm sâu vũng bùn, trở nên chậm chạp đến cực điểm, thậm chí có chút trước sau không tiếp. Oanh, Diệp Thiên Trạch như là một viên ngàn năm đại thụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trường thương vừa ra, hướng Diệp Bách Thiên đâm ra. Thương thương thương, mấy lần công phạt, tất cả đều bị Diệp Bách Thiên mau né tới. Nhưng Diệp Bách Thiên lại cảm giác hàn ý, xâm nhập tim gan, đây là cái gì cổ quái công pháp? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Diệp Thiên Trạch lại là đâm ra một thương. Diệp Bách Thiên cũng không hổ vì thạch đài thành đệ nhất cường giả, đối mặt đây khí thế hung hăng một thương, rất nhanh chấn định lại, xem ra ngươi tại bên trong hang núi kia đạt được, không chỉ là ngươi nói đơn giản như vậy, bất quá. Lão phu y nguyên nhưng nghiền ép ngươi, muốn trách thì trách ngươi số mệnh không tốt. Vừa dứt lời, hắn thôi động linh lực, triển khai xuất phân thương. Số mệnh không tốt chính là ngươi. Diệp Thiên Trạch càng nhanh, thì triển ra thức thứ hai, xuyên vân. Hắn thả người nhảy lên, hỏa linh lực quán chú thân thương, hóa thành một đầu kinh khủng hỏa long, gầm thét hướng Diệp Bách Thiên đâm tới. Xuất phân thương thức thứ nhất còn không có thi triển ra Diệp Bách Thiên, lúc này bị làm rối loạn tiết tấu, một thương này khí thế chi thịnh, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Nhưng càng kinh khủng chính là một thương này tốc độ, rõ ràng là hắn trước xuất thương, nhưng nương theo lấy phong thanh hỏa long đã gào thét mà tới. Thương thương thương, hai người chiến tại một chỗ, kim thiết đan sen âm thanh bên tai không dứt, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, Diệp Bách Trời mặc dù chặn một thương này thế công, nhưng hắn lại hoàn toàn bị áp chế ở thương hạ. Điệp lãng, xuyên vân một thức kết thúc, thức thứ ba theo sát lấy dính liền mà lên, mạn thiên thương ảnh, đem Diệp Bách Thiên che kín. Phong hỏa hai đại linh lực hội tụ vào một chỗ, tạo thành liễu nguyên chi thế, mạn thiên ánh lửa, đem hết thảy chung quanh tất cả đều thắp sáng. Mới vừa vặn tụ đỉnh, liền có thể bộc phát ra khủng bố như thế linh lực, tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai. Nhìn thấy Diệp Bách chăn trời Diệp Thiên Trạch áp chế ở thương thế phía dưới, Thác Bạt Vân rung động không lấy. Hắn cuối cùng minh bạch, Diệp Thiên Trạch vì sao không cần tự mình ra tay, nguyên lai hắn đem hết thảy đều tính toán kỹ. Nơi xa, đang cùng Liệt Sơn Hống chiến đấu Khâu Trường Lão cũng bị giật nảy mình, Diệp Thiên Trạch giờ phút này chỗ cho thấy linh lực, đã siêu việt hắn chỗ nhận biết tụ đỉnh cảnh. Càng đáng sợ chính là, Diệp Thiên Trạch mới vừa vặn đột phá mà thôi, nói cách khác, hắn là ở một bên chuyển hóa linh lực, một bên chiến đấu. Chương 59, ý chí đối bính. Quá chậm, một tiếng mỉa mai, Mạn Thiên Thương Ảnh, đem Diệp Bách Thiên bao trùm. Nếu như không phải là bởi vì biết nhau, bọn hắn cũng hoài nghi Diệp Bách Thiên chỉ có tụ đỉnh cảnh. Nhưng sự thật cũng rất tàn khốc, chỉ có tụ đỉnh cảnh chính là Diệp Thiên Trạch, hắn chẳng những chế trụ Diệp Bách Thiên, thậm chí lấy tuyệt thế thương pháp, đem Diệp Bách Thiên cái này linh ẩn trung kỳ cường giả, đánh không có hoàn thủ chỗ trống. Lão tạp mao, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Diệp Thiên Trạch lãnh nói, thân là Diệp gia lão tổ, nếu để cho Diệp gia con cháu nhìn thấy ngươi bộ dáng này, chẳng phải là rất thất vọng, nhanh, lại nhanh. Thương của hắn chẳng những nhanh, càng thêm tấn mãnh, phong trợ hỏa thế, kinh khủng linh lực hóa thành hỏa diễm, đem Diệp Bách Thiên toàn bộ đều bao trùm trong đó. Diệp Bách Thiên linh lực, đúng lúc là bị hỏa linh lực chỗ khắc chế mộc linh lực, tại đây kinh khủng thế lửa dưới, hắn linh lực một khi tiếp xúc đến Diệp Thiên Trạch linh lực, thật giống như lửa cháy đổ thêm dầu, chẳng những không thể ngăn cản, phản đến để thế lửa trở nên lớn hơn. Liên tục thập mấy hiệp xuống tới, Diệp Bách Thiên chỉ có thể bị động phòng thủ, hoàn toàn không có phản kích lực lượng. Tiếp tục như vậy nữa, lão già này sợ là thật phải thua. Nếu như là trước đó, Thác Bạt Vân tuyệt đối không dám nói lời như vậy, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không dám động. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hoàn toàn bị khắc chế mộc linh lực, tăng thêm Diệp Thiên Trạch đây tuyệt thế thương pháp, hắn bất bại đều rất khó khăn. Diệp Bách Thiên, lấy cảnh giới của ngươi, nếu là thua ở một cái vãn bối trong tay, dứt khoát tự sát được rồi. Xa xa Khâu Trường lão châm chọc nói, hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, bằng không đã sớm xuất thủ tương trợ, đầu này liệt sơn hống thực lực, mặc dù chỉ là ngũ phẩm nhất giai, nhưng cũng là thực sự ngũ phẩm. Lấy hắn linh ẩn sơ kỳ thực lực, nếu như không phải vọng nguyệt kiếm pháp loại này siêu nhất lưu võ học, chỉ sợ sớm đã bị giết. Quả nhiên, bị áp chế lại Diệp Bách Thiên nhất nghe, sắc mặt rất khó nhìn, hận không thể đáp lại, ngươi lợi hại như vậy, có bản lĩnh ngươi đến a. Nhưng câu nói này chung quy là không nói ra miệng, Khâu Trường lão thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng chưa hẳn liền sẽ bị Diệp Thiên Trạch như vậy áp chế, dù sao hỏa linh lực cũng không khắc chế Khâu Trường lão. Bất quá, Diệp Bách Thiên lúc này xác thực rất hối hận lúc trước lựa chọn Diệp Thiên Hải cùng Diệp Thiên Tinh, lấy Diệp Thiên Trạch giờ phút này cho thấy thực lực, cho dù tại Vọng Nguyệt Tông, vậy cũng được xưng tụng là người nổi bật. Lại càng không cần phải nói, hắn trên võ đạo tạo nghệ, ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian, liền đã đem đây siêu nhất lưu võ học ăn như thế thấu. Khiếu Thiên, một tiếng gầm thét, kinh khủng thương thế quét sạch Mạn Thiên bão cát, Diệp Thiên Trạch thả người nhảy lên, luồn lên cao 7-8 trượng, đi tới đỉnh đầu của hắn. Trên người hắn hỏa linh lực tuôn ra, tại phong linh lực lôi kéo dưới, hóa thành một cái khổng lồ vòi rồng, phong hỏa ở trong đó gào thét, giống như một đầu cự long. Càng thêm đáng sợ là, hắn linh huyết, lại một lần nữa trước sau không tiếp, vốn là muốn thi triển ra chiêu thức, bởi vì đây linh lực duyên cớ, biến đến vô cùng gian nan. Nhưng đối mặt đây từ trên trời giáng xuống tuyệt thế một thương, Diệp Bách có trời mới biết thật sự nếu không phản kích, chỉ sợ hắn thật yếu bại ở chỗ này. Lão phu như thật bại trong tay ngươi bên trong, cho dù bất tử, đây tam quận chi địa, chỉ sợ cũng không có ta đất dung thân. Diệp Bách Thiên ngẩng đầu, đột nhiên thu hồi trên người mộc linh lực, ngược lại sáng lên thổ hào quang màu vàng, tiểu súc sinh, lão phu hôm nay liền dạy dỗ ngươi đạo lý làm người. Một cỗ bàng bạc lực lượng linh lực từ thân thể tuôn ra, trong tay kia cán trường thương màu bạc, bị nhuộm thành thổ hoàng sắc. Đây là, thổ linh huyết, lão già này vậy mà kiêm tu thổ linh huyết, nhìn bộ dạng này, tựa hồ so với hắn mộc linh huyết càng mạnh. Thác Bạt Vân mở to hai mắt nhìn, bàng bạc thổ linh lực bộc phát mà ra, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành từng vòng thổ ánh sáng màu vàng, đây là linh huy hiện ra lực đạo quang mang. Xuất phân thương, thức thứ nhất, Diệp Bách Thiên tung thân nhảy lên, quơ ngân trường thương màu trắng, nghênh đón tiếp lấy. Không trung Diệp Thiên Trạch, đã cảm thấy nguy hiểm, hồn thiên quyết triển khai, cũng không có đối Diệp Bách Thiên linh huyết tạo thành quá lớn khốn nhiễu. Nhưng hắn biết giờ phút này đã không có tránh né chỗ trống, hai người dùng đều là đại thương, khi bọn hắn toàn lực ứng phó đâm ra một thương này lúc, cũng đã chú định có một người muốn trước lui bước, nếu không chính là lưỡng bại câu thương kết quả, bởi vì đầu thương cũng không phải là mỗi một lần đều có thể nhắm ngay cùng một chỗ. Bá vương thương thương ý, chính là kia cỗ ngoài ta còn ai bá khí. Giờ phút này nếu là né tránh, hoặc là sinh ra thoái ý, một thương này tự triệt để phế đi, hắn cũng biết chết tại Diệp Bách Thiên thương hạ. Sống mấy chục năm Diệp Bách Thiên, đồng dạng minh bạch đạo lý này, làm đây đâm ra một thương lúc, hai người liền không thể tránh né Yếu Dương mở một lần sinh tử quyết đấu. Nhưng Diệp Bách Thiên không thể tin được chính là, mình vậy mà lại cùng một cái trong tộc vãn bối, triển khai dạng này quyết đấu, càng không thể tin được, mình sẽ bị hắn bức xuất toàn lực, cái này khiến hắn cảm giác đến vô cùng châm chọc. Nhưng hắn hiểu thêm, một thương này hắn tất nhiên sẽ thắng, bởi vì Diệp Thiên Trạch quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến không có thời gian, kinh lịch quá nhiều gió táp mưa xa. Dù là hắn thiên phú lại cao hơn, nhưng trong lòng ý chí, lại không phải bẩm sinh. Đồng một thời gian, Thác Bạt Vân cùng Khâu Trường Lão cũng nhìn xem hai người quyết đấu, Thác Bạt Vân trên mặt tất cả đều là lo lắng, mà Khâu Trường Lão cũng lộ ra tiếu dung. Một cái mới mười mấy tuổi thiếu niên, cùng một cái sống mấy chục năm lão gia hỏa so đấu ý chí cùng dũng khí, làm sao có thể chiến thắng. Ngu xuẩn, Khâu Trường Lão không còn đi xem, toàn tâm toàn ý đối mặt Liệt Sơn Hống công kích. Nhưng hắn lại như thế nào có thể nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch có được trí nhớ của kiếp trước, mà hắn kiếp trước, thế nhưng là cái kia để tứ tộc quần run rẩy thái nhất a. Bạch sắc cự long cùng phong hỏa cự long đối đụng nhau, phát ra ba một tiếng, kinh khủng linh lực quét sạch ra, trường thương gặp thoáng qua, đâm về phía song phương tim. Một sát na kia, Diệp Bách Thiên cười, hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng hắn cũng không e ngại, bởi vì hắn biết, thiếu niên ở trước mắt cũng đồng dạng cảm nhận được đồng dạng nguy hiểm, hắn sẽ ở trong sợ hãi thối lui. Nhưng mà, sự tình cũng không có giống hắn dự báo như thế, tại đây kinh khủng linh lực tụ hợp trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch ánh mắt vô cùng kiên định. Hai thanh thương gặp thoáng qua một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch khóe miệng lộ ra một vòng mỉa mai chế giễu. Trường thương khoảng cách song phương trái tim càng ngày càng gần, hắn nhóm quần áo trên người, tất cả đều bị va chạm kinh khủng linh lực xé nát. Nhưng Diệp Thiên Trạch không có thối lui, cặp kia lạnh lùng con mắt, tựa hồ kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ, lộ ra một cỗ xuyên thấu tâm thần lực lượng. Không có khả năng, giờ khắc này Diệp Bách Thiên toàn thân run rẩy, giờ phút này khoảng cách trái tim chỉ có không đến 3 tấc khoảng cách. Đây đã là cơ hội cuối cùng, nếu là lại không thối lui, Diệp Thiên Trạch thương, sẽ xuyên thấu trên người hắn phòng ngự, đâm xuyên trái tim của hắn. Mặc dù thương của hắn cũng biết xuyên thấu Diệp Thiên Trạch phòng ngự, đâm xuyên trái tim của hắn, nhưng cái này mang ý nghĩa, hai người đều sẽ chết ở chỗ này. Lão Phu không tin, Diệp Thiên Trạch trong lòng hò hét, hiện ra một tia ngoan ý. Song phương đầu thương, riêng phần mình đi tới một tấc, còn lại một tấc, liền là tử vong cấm khu, ngay cả thời gian nháy mắt đều không cần, trái tim của bọn hắn liền sẽ bị riêng phần mình đầu thương đâm xuyên. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch ánh mắt y nguyên vô cùng kiên định, tại nguy cơ sinh tử trước mặt, tâm hắn cảnh y nguyên như giếng cổ không gợn sóng. Chương 60, Tao ngộ, đây là hắn kiếp trước đã thành thói quen, lại hoặc là nói, là tại kia mấy ngàn năm chinh phạt bên trong, kinh lịch quá nhiều thương tích cùng nguy cơ, mà luyện xuất ý chí. Nếu như nói trên đời này, có đồ vật gì có thể kinh động Diệp Thiên Trạch tâm, vậy liền chỉ có kiếp trước kia nhất kiếm. Loại kia bị yêu mến nhất người phản bội đau nhức, cho dù bây giờ trở về ức, vẫn như cũ tê tâm liệt phế, tại hắn báo thù trước đó, thương thế kia tuyệt không có khả năng khép lại. Diệp Thiên Trạch ý chí, bị hù Diệp Bách Thiên toàn thân khẽ run rẩy, hắn cảm giác mình không nhưng khi sơ tuyển sai, thời khắc này lựa chọn càng là sai rối tinh rối mù. Thiếu niên ở trước mắt, căn bản là không có cách tính toán theo lẽ thường. Tại trường thương rơi xuống một nháy mắt, hắn thiểm tránh đi, hắn ý chí lung lay muốn bại, nhưng hắn tránh quá muộn. Trường thương y nguyên thứ xuống dưới, sát thân thể của hắn thứ xuống dưới, mang theo liên tiếp huyết nhục, giống như là bị lột da, đau rát đau nhức. Nhưng càng kinh khủng chính là thiếu niên ở trước mắt, hắn mặc dù mau né đến, nhưng thương của hắn cũng chỉ là sai lệch một điểm, nhưng hắn rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, phát ra lại là chói tai suy suy âm thanh. Như là đâm vào một khối trên miếng sắt, không đâm vào được, chỉ có thể từ một bên trượt xuống, một khắc này Diệp Bách Thiên nhãn bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Phanh một tiếng, hai người đụng vào nhau, Diệp Bách Thiên chỉ cảm thấy, giống như bị một ngọn núi, đâm vào trên thân, toàn thân trên dưới, như muốn tan ra thành từng mảnh, phát ra ken két thanh âm. Thổ linh lực hình thành phòng hộ, trong nháy mắt vỡ nát. Lão tạp mao, một quyền này là thay một cái người đã chết, đưa cho ngươi. Tại hai người tách ra sát na, Diệp Thiên Trạch huy quyền đánh vào Diệp Bách Thiên trên mặt. Bành, Diệp Bách Thiên toàn bộ mặt, đều bị nện lệch ra tới, mấy khỏa toái răng, nương theo lấy liên tục huyết hoa, bay thấp mà xuất, sau đó trùng điệp đập xuống đất. Đại phong tiêu tiêu, Diệp Thiên Trạch rơi trên mặt đất, ngạo nghễ mà đứng, trong ánh mắt tất cả đều là lãnh ý. Rung động, Thác Bạt Vân cùng Khâu Trấn Minh trên mặt tất cả đều là rung động, vừa rồi một thương kia so đấu, chẳng những là thực lực so đấu, cũng là song phương ý chí so đấu. Nhưng bọn hắn nghĩ không ra, một cái sống mấy chục năm lão gia hỏa, vậy mà tại ý chí bên trên bại bởi một cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Nếu như không phải có thể thấy rõ ràng gương mặt kia, bọn hắn cũng hoài nghi trước mắt một màn này đến cùng phải hay không thật. Thật là khủng khiếp nhục thân, nghĩ đến vừa rồi sát Diệp Thiên Trạch thân thể quá khứ một thương kia, Thác Bạt Vân đến bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Vậy mà, bại, Khâu Trấn Minh há to miệng, trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, nếu như là ta, chẳng phải là, ha ha ha, điên cuồng tiếng cười truyền đến, Diệp Bách Thiên từ trong hầm đi ra, giờ phút này hắn đầy bụi đất, tóc tai bù xù. Ở trên người hắn, lưu lại một đạo dài đến một thước vết thương, đẫm máu, liên đới một khối da đều bị gọt xuống dưới. Vị này Diệp gia lão tổ, không còn có trước đó uy phong, nhưng thực lực của hắn y nguyên còn tại. Thể nội mộc linh lực bộc phát mà ra, miệng vết thương của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thời gian dần trôi qua khép lại, nhưng này rớt xuống mấy cái răng, hiển nhiên là không cách nào lại tiếp tục. Ngươi, rất tốt, Diệp Bách Thiên cầm thương, nhìn chòng chọc vào hắn, đã vài chục năm, không có người như vậy tổn thương qua ta, lão phu xác thực rất hối hận. Hắn mắt lộ ra sát cơ, hối hận lúc trước không có để thiên tinh trực tiếp làm thịt ngươi. Bất quá, cười lạnh một tiếng, Diệp Bách Thiên nâng lên thương, lãnh nói, hiện tại tự tay làm thịt ngươi cũng không muộn. Diệp Thiên Trạch ánh mắt lạnh lùng, mặc dù hồn thiên chiến thể rất nghịch thiên, nhưng hắn vừa mới đột phá tụ đỉnh cảnh, chính là cần củng cố cảnh giới thời điểm. Nhưng vừa rồi kia kịch liệt một trận chiến, lại hao hết trên người hắn linh lực, cửu long đỉnh bên trong hỏa diễm, đã thời gian dần trôi qua uể oải xuống dưới. Nếu như trên người chứ những cái kia khí huyết vô dụng, vừa rồi một thương này, liền có thể trực tiếp miểu sát đây lão tạp mao. Diệp Thiên Trạch thở dài một cái. Bất quá, hắn cũng không có bối rối, bởi vì hắn trong nhẫn chứa đồ, còn có một đầu tứ phẩm linh thú. Thừa dịp hắn hiện tại linh lực không tốt, mau giết hắn, chậm thì sinh biến. Khâu Trấn Minh sốt ruột nói. Khâu trường lão là làm bản tọa không tồn tại sao? Thác Bạt Vân cầm đao đi tới, Diệp Bách Thiên. Bản tọa khuyên ngươi bây giờ dừng tay, nếu không, chớ trách ta trên tay hoành đao vô tình. Diệp Bách Thiên mục chỉ riêng lạnh lùng, lão phu nhớ kỹ, hắn còn không phải ngươi nhân hoàng điện người đi. Chỉ cần hắn thông qua huyết sắc thí luyện, vậy được rồi. Nói đến đây, Thác Bạt Vân đột nhiên có chút bận tâm, bởi vì hắn cấp Diệp Thiên Trạch định nhiệm vụ là giết chết một đầu tứ phẩm linh thú. Diệp Thiên Trạch hiện tại cho thấy thực lực tuy mạnh, cần phải sát một đầu tứ phẩm linh thú, vẫn còn có chút khó khăn, huống hồ. Tại thí luyện thời điểm, còn giết Vọng Nguyệt Tông cùng người của Lôi gia. Ha ha, Diệp Bách Trời cũng nhìn ra điểm này, lãnh nói, thực lực của lão phu, so một đầu tứ phẩm linh thú như thế nào? Cái này, Thác Bạt Vân nghẹn lời, lấy thực lực của hắn, yếu sát tứ phẩm linh thú, chỉ sợ còn có chút khoảng cách, trước đó giết đầu kia, đoán chừng. Diệp Bách Thiên rất tự tin, nhưng mà, hắn nói còn chưa dứt lời, Diệp Thiên Trạch liền từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra đầu kia tứ phẩm linh thú thi thể. Thấy cảnh này, Diệp Bách Thiên trợn tròn mắt, cái này sao có thể, lấy thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng giết được tứ phẩm linh thú, chẳng lẽ lại ngươi còn ẩn giấu đi thủ đoạn gì? Giết thế nào, tựu không cần phải nói cho ngươi. Diệp Thiên Trạch về nói, ngươi chỉ cần biết, ta giết đầu này linh thú liền tốt. Một mực chú ý nơi đây Khâu Trấn Minh cũng ngây ngẩn cả người, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Vừa mới còn tại cùng Khâu Trấn Minh chiến đấu liệt sơn hống, đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Trên thân bừng bừng phấn chấn suốt một cỗ kinh khủng linh huy. Đại địa chấn động, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ Khâu Trấn Minh nhất kiếm chém tới, lại bị liệt sơn hống cường thế phá tan, cả thân thể bay rớt ra ngoài, lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra. Đáng chết, Diệp Thiên Trạch lúc này thu hồi trên đất linh thú, cầm trường thương chuẩn bị ứng chiến. Ngũ phẩm linh thú nếu là phát huy, đủ để nghiền ép mấy người bọn họ, tự ngay cả Thác Bạt Vân cũng nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Diệp Bách Trời mặc dù xem không hiểu đây liệt sơn hống, tại sao lại đột nhiên bộc phát, nhưng nhìn đến liệt sơn hống hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, trên mặt lộ ra tiếu dung. Nhưng mà, đây khí thế hung hăng liệt sơn hống, vừa tới ba trượng có hơn lúc, lại đột nhiên ngừng lại. Cặp kia linh tinh ánh mắt, lộ ra sợ hãi, giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ, quay đầu liền chạy, trong chớp mắt liền biến mất ở rừng rậm ở trong. Thanh này mấy người nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ có Diệp Thiên Trạch duy trì tỉnh táo. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, chỉ thấy chung quanh trên cây cối, đột nhiên có nhiều người. Những người này một bộ hắc bào che thân, mang theo dị thú mặt nạ, thân bên trên tán phát lấy một cỗ nhàn nhạt tử khí, để cho người ta lông mao dựng đứng. Bọn hắn cũng không phải là đứng ở trên nhánh cây, Bọn hắn đứng tại ngọn cây, riêng phần mình dẫm tại một chiếc lá bên trên. Một chiếc lá tự nhiên là không thể nào tiếp cận một người trọng lược, nhưng những người này đúng là đứng tại trên phiến lá, đây cũng có chút đáng sợ. Thác Bạt Vân mấy người cũng phản ứng lại, nhìn thấy những người này lúc, sắc mặt của bọn hắn nhưng so sánh Diệp Thiên Trạch khó đã thấy nhiều. Ung Hòa Quỷ Diện, đây là, Khâu Trường Lão ngữ khí run rẩy, Bỉ Ngạn vốn không bờ, mời quân nhập Hoàng Tuyền. Thác Bạt Vân cầm đao, hai tay run nhẹ nhẹ. Hoàng Tuyền, Thiên Long quốc đệ nhất sát thủ tổ chức. Diệp Bách Thiên sắc mặt trắng bệch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.